mật đạo. Dù Zoluho cảm thấy có điều không ổn, nhưng hắn không thể xác định chính xác tình huống. Quan trọng hơn, khi ở trong mật đạo, hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc. Zoluho đã chết trong mật đạo đó. Với thực lực của hắn, tuy không phải đối thủ của Chí Trùng, nhưng ít nhất trong trận chiến, hẳn phải gây ra một tiếng động lớn. Tuy vậy, Zoluho lại không dám phản kháng. Vợ con của Kingsley đang ở cuối mật đạo, và trước khi chết, Zoluho vẫn như rõ một câu nói từ rất lâu trước. À, cả nhà ngươi đều chết trong tay kẻ thù sao? Không có chỗ để đi, thì chỉ còn cách đến chỗ ta, cũng không phải công việc gì vẻ vang, chỉ là gác đêm mà thôi, chúng ta là nhật thực. Còn có một nhóm gọi là cơ quan, đừng thấy công việc của chúng ta chẳng có gì đặc biệt, nhưng cạnh tranh trong ngành thì lại hết sức khốc liệt. Đây là câu nói mà Zoluho mãi mãi không thể quên. Khi hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất, chuẩn bị tự kết liễu mạng sống, chính Kingsley đã nói câu này với hắn. Sau khi giải quyết Zoluho, Chí Trùng lại tiếp tục thử giải mã ký ức của Kingsley. Quá trình này vô cùng khó khăn và hiệu quả lại rất thấp, vì ý chí của Kingsley quá mạnh. Tuy nhiên, Chí Trùng vẫn thu thập được một vài thông tin quan trọng, chẳng hạn như Zoluho không phải là kẻ mưu trí. Biết được thông tin này, Chí Trùng nhận ra tình hình không đơn giản. Khi trước, nó đã khống chế Thetum, đại đế mà không gặp vấn đề gì. Chỉ cần ra lệnh, các đại thần cũng sẽ không chút nghi ngờ gì. Thetum, đại đế, là một bạo quần, còn Kingsley là lãnh tụ tinh thần, một kẻ dựa vào chính sách tàn bạo để thống trị, kẻ kia dựa vào năng lực cá nhân và nhân cách, mị lực để lãnh đạo tổ chức, hai người hoàn toàn khác biệt. Chí Trùng suy nghĩ, nếu nó tiếp tục giả dạng Kingsley, thử khống chế tổ chức nhật thực, thì hoàn một đến hoàn năm đều có khả năng nhận ra nó. Điều này khiến Chí Trùng nhận thức một điều, theo sự thay đổi của thời đại, nhân tâm cũng đã trở nên phức tạp hơn. Lúc ấy, Chí Trùng phải đối mặt với một sự lựa chọn, là giết chết Kingsley để loại trừ hậu hoạn, hay tiếp tục chiếm đoạt thân thể của Kingsley, hoàn toàn ký sinh vào hắn. Cuối cùng, Chí Trùng chọn lựa phương án thứ hai, giả dụ Chí Trùng ký sinh vào Thetum đại đế, độ khiêm dung đạt khoảng 32%, nếu ký sinh vào Athos, Baiken, độ khiêm dung sẽ rơi vào khoảng 57%. Còn đối với Kingsley, Chí Trùng ký sinh đạt đến 98,6% trở lên. Chí Trùng ước tính, nếu như nó hoàn toàn diệt trừ ý thức của Kingsley và hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, nó thậm chí có thể đạt được một sự lột xác trong phương diện cấp bậc vật chủng, tiến hóa thành một thể hoàn mỹ. Nói cách khác, khi đó Chí Trùng sẽ có thể triển khai một cuộc săn bắn. Nó chia quá trình săn bắn thành 3 bước. Đầu tiên là đại lượng phân liệt tử thể, sau đó cấp cho bộ phận tử thể chỉ huy, khiến những tử thể có trí tuệ này đi ký sinh vào những kẻ cầm quyền trên thế giới. Từ đó, khiến các quốc gia phát sinh chiến tranh. Khi chiến tranh bắt đầu, hai bên sẽ tạo ra một lượng lớn thi thể, và Chí Trùng sẽ để các tử thể của mình khống chế công tác xử lý di thể, dùng những thi thể này để bồi dưỡng ra càng nhiều tử thể. Khi số lượng tử thể đạt đến một trình độ nhất định, nó sẽ lệnh cho tất cả tử thể dốc toàn lực, đi tập kích các thành thị đông dân cư. Đến lúc đó, tiền tuyến chiến đấu, còn phía sau bị tấn công, chỉ trong vài giờ, số lượng tử thể của Chí Trùng sẽ đạt đến mức mà các sinh linh bản thổ không thể đối kháng. Cuối cùng, khi đến thời điểm này, Chí Trùng sẽ hạ lệnh để tất cả tử thể của nó dồn dập tiến về, san bằng thế giới này, nuốt chửng tất cả sinh vật sống, sau đó là thực vật, và cuối cùng sẽ là chất hữu cơ. Sau khi hoàn thành mọi việc này, Chí Trùng sẽ triệu hồi 95% tử thể, những tử thể này sẽ tụ tập tại cùng một chỗ, va chạm lẫn nhau tạo ra nhiệt độ cao, thân thể sẽ bốc hơi, chỉ để lại kết tinh năng lượng sinh mệnh sau khi đã được chất lọc. Đây chính là thứ mà Chí Trùng cần. Nó sẽ hấp thu những kết tinh này để tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, không ngừng đột phá giới hạn của sinh mệnh. Nhưng, cho rằng chỉ như vậy là xong ư, không phải đâu. Mỗi lần, Chí Trùng đều sẽ lưu lại 5% tử thể. Những tử thể này sẽ đi khắp nơi trong thế giới để tìm kiếm tài nguyên. Cuối cùng, chúng sẽ khai thác một hành tinh đến mức có 100.000 lỗ thủng, thu thập tài nguyên từ địa tâm, dùng chúng để xây dựng, vượt giới cấp truyền tống trận. Sau đó, trí trùng sẽ sử dụng truyền tống trận này để khóa chặt một thế giới. Một mình bước qua đó, thế giới bị hắn tàn phá, đã có 100.000 lỗ thủng, tài nguyên và nước đã cạn kiệt, địa tâm bị đào xuyên thủng. Nhìn từ xa, nó giống như một tổ ong vò vẽ khổng lồ. Cuối cùng, vì vượt giới cấp truyền tống trận tạo ra một chùm kích cực lớn, cả thế giới sẽ nổ tung. Những nơi trí trùng đi qua đều không còn một mọn cỏ. Không, điều này còn quá nhẹ nhàng. Trí trùng đi qua đâu? Nơi đó sẽ trở thành một khu vực trọng lực hỗn loạn, nham thạch cao độ và địa tâm hoàng kim cầu sẽ khiêu động, lực trường hỗn loạn kéo giãn không gian. Ai cũng không thể hình dung nổi rằng nơi đó từng là một thế giới rực rỡ, nơi hàng vạn sinh mệnh có thể cư trú. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy mơ màng. Nếu như trí trùng và cổ thần cùng tồn tại trong một thế giới, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu có thể không tránh khỏi một trận chạm trán không? Đương nhiên, nếu chuyện này xảy ra, dân bản địa của thế giới ấy nhất định sẽ khóc ra nước mắt. Một bên là hủy diệt về thân thể, một bên là hủy diệt về tinh thần. Kết hợp hai tầng như vậy, dù ai cũng không thể chịu nổi. Tô Hiểu quan sát xung quanh trong giáo đường. 11 tên thành viên cơ quan, trung tầng đã canh giữ ở cửa sổ và cửa ra vào. Mãnh khuyển tiểu đội 4 người đứng ở phía trước hắn. Trưởng quan, lần này có vẻ không ổn, khỉ gầy. Siri thỏ tay vào trong quần áo, gãi gãi sau lưng, vẫn giữ bộ dáng lười nhác như cũ. Chết ở đây, tính hy sinh vì công việc sao? Ngân cầu thực ra không quá quan tâm chuyện này. Hắn chỉ là giúp đỡ trong tiểu đội, người khâu lại. Emily Matterson yêu cầu, người khâu lại. Emily Matterson, cao khoảng 3 mét, toàn thân đầy vết sẹo khâu lại. Theo lý thuyết, người như vậy sẽ cô đơn suốt đời. Nhưng Emily Matterson lại có một người vợ và 6 tình nhân, tổng cộng 16 đứa con, 7 trai, 9 gái, khỉ gầy. Siri khá đau lòng về điều này. Vì hắn vẫn cô độc, người trong lòng của hắn, Emily, vẫn còn khinh ghét hắn. Chúng ta, hai người các ngươi, nghiêm túc một chút đi. Mãnh khuyển tiểu đội người cuối cùng, Carona, mở miệng, nàng kéo xuống hắc bào trên thân, dùng dây chun buộc tóc đen thành đuôi ngựa. Lúc này, nàng chỉ mặc áo lót màu đen, không còn che giấu thân hình đầy đặn, đường nét cơ bắp trên cánh tay nàng hiện rõ, trên cẳng tay. Phải nàng có hình sam thánh thập màu đen. Phía dưới là địa ngục táng tống chỉ môn. Những hình sam biểu thị sự chẳng lành này, người thường rất kiêng kỵ, nhưng Carona, thành viên của mãnh khuyển tiểu đội, lại chẳng hề quan tâm. Mỗi ngày nàng đều giao tiếp với tử vong. 4 thành viên của mãnh khuyển tiểu đội đứng phía trước Tô Hiểu. Họ hoặc cúi người đứng, hoặc nửa ngồi, hoặc dứt khoát để tứ chi chạm đất. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông. Trong tình huống hiện tại, hắn có 2 lựa chọn, một là giả vờ như không biết gì, như vậy, trí trùng ký sinh vào Kingsley, xác suất lớn sẽ không mạo muội ra lệnh, đối với bên kia, mà nói, mau chóng trở về Nam Đại Lục, mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn thứ hai là lập tức đối đầu với trí trùng. Trong phương diện này, Tô Hiểu tự tin là không yếu, mặc dù thành viên của Nhật Thực tổ chức bao vây xung quanh, nhưng thành viên của cơ quan cũng không phải là đồ trang trí, tốt xấu gì cũng có thể chiến đấu một trận sống mái. Phanh, cửa đại giáo đường bị một cước đá văng. Hoàn tám, Westfall dẫn đầu bước vào, trong ánh mắt mơ hồ của hắn, có thể thấy một hư ảnh tuyến trùng vàng kim, đang xoay tròn trong đồng tử. Biaquia tiên sinh, các ngươi có phát hiện gì mới không? Hoàn tám, Westfall, với vẻ mặt cứng nắc mở miệng, vừa dứt lời, Siri liền nâng khẩu súng lên. Hắn nhìn tên gia hỏa lúc chiến đấu luôn núp ở phía xa này. Đã khó chịu rất lâu rồi. Có lần, gai máu của tên này đã làm hắn đau đến mức gần như muốn nổ tung. Thật sự là cúc hoa tàn, đầy đít tổn thương. Siri đã phải vểnh lên đít, nằm trên giường suốt gần một tháng. Có thể nói, kẻ thù gặp nhau, ai cũng đỏ mắt. Siri không chút do dự, giơ tay là một phát, phanh, tia lửa và vụn kim loại bay tứ tung. Dưới sự trở tay không kịp, Hoàn Tám, Westfall, bị đánh bay ra ngoài. Xét cho cùng, hắn là một siêu phàm xạ thủ với khả năng tấn công tầm xa. Vậy mà lại dám đối mặt vật lộn với một gã mạnh như Siri, quả thực có chút mất trí. Một phát đánh lui hoàn tám, Watchful, trong lòng Siri hả hê, hắn học theo giọng điệu của bà ha mà nói. Mẹ kiếp, ai cho ngươi dũng khí? Ngay sau một phát, cả thế giới xung quanh bỗng lặng im, bên ngoài, hoàn tám, Watchful, từ trên mặt đất đứng dậy, thân thể hắn thiếu chút nữa bị oanh kích thành cái sàng. Toàn thân đầy những vết thương, mỗi vết đều có kích thước bằng hạt đậu. Quân đoàn trưởng cơ quan bị trí trùng ký sinh, nhanh, chặt đầu hắn đi, hoàn tám, Watchful gào lên một tiếng, lập tức, mười mấy tên thành viên, nhập thực lao vào trong đại giáo đường, những người khác đều lộ rõ vẻ do dự, động thủ, thanh âm của Kingsley vang lên, nghe thấy lệnh này, các thành viên nhập thực bên ngoài đại giáo đường, không còn do dự nữa. Lập tức chen chúc xông vào, trong đại giáo đường, từng tiếng nổ vang lên từ phía trước, đạn ghém dày đặc. Với những tia lửa lướt qua bức tường, vèo một tiếng, một mảnh kim loại, hình tam giác đỏ rực bay vụt qua bên má Tô Hiểu, cùng cụm, một lưỡi cưa bằng gỗ trong tay một thành viên Nhật thực tổ chức được bắn ra, lao vút tới Siri, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đại giáo đường đã chìm vào một trận hỗn chiến, từ trên cao, từng cột sáng nhỏ cỡ ngón tay, không ngừng rơi xuống, đập mạnh vào nóc giáo đường, tạo ra hàng ngàn lỗ thủng, đường. Tô Hiểu dùng trường đao, trong tay ngăn chặn một cột sáng, đang rơi xuống từ trên cao, cú và chạm khiến mặt đất dưới chân hắn vỡ vụn, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Rồi một bóng người mạnh mẽ, mặc áo trắng lao tới, trường đao trong tay Tô Hiểu quay tròn, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nắm chặt phần cuối chui đao, đè mạnh xuống, mũi đao đâm mạnh vào mặt đất, rõ ràng chỉ là một cú đâm nhẹ. Vậy mà lại phát ra một tiếng nổ lớn, một cơn sóng xung kích từ điểm đâm lan tỏa ra xung quanh, khiến đá vụn bay tung tóe, áo trắng, ám sát giả liền dừng lại một chút. Tô Hiểu, nắm chặt chui đao, lưỡi đao đột ngột vang lên một tiếng giòn, bung, một vết chém trống rỗng xuất hiện trước cổ áo trắng ám sát giả. Đây là lúc Tô Hiểu mở nhận chi lĩnh vực trong chớp mắt, chỉ kịp tạo thành một đạo tràng kích, máu tươi bắn ra. Áo trắng ám sát giả gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục lao về phía Tô Hiểu. Một bóng mờ vụt qua, xuyên thấu mi tâm nàng, kéo theo một sợi tỉ não, cùng xương vỡ, từ sau ót nàng. Tô Hiểu quan sát xung quanh, hắn đã bị các thành viên nhập thực bao vây. Nhưng điều này không phải là vấn đề, bởi vì các thành viên phe mình đã từ khoa đô, các nơi tập hợp lại. Cuộc giao chiến ác liệt bắt đầu. Địa điểm chiến đấu nhanh chóng từ đại giáo đường lan rộng ra, ba quảng trường xung quanh. Cả cơ quan lẫn nhiệt thực đều không thể khai chiến tại Gia Ma thành phố, nhưng lại ở Khoa Đô mà giao chiến. Trước đó, do Tô Hiểu dẫn người cướp vợ con của Kingsley, cộng thêm việc Kingsley dẫn người đánh úp tổng bộ cơ quan, cả hai bên đều có mối thù sâu đậm. Giờ đây, mối hận này đã hoàn toàn bùng lên. Ban đầu, cuộc chiến chỉ là loạn chiến của hơn trăm người, nhưng chỉ sau vài phút, số lượng người tham gia ngày càng tăng. Trận chiến mở rộng thành đoàn quân nghìn người. Đến 20 phút sau, phe mình có 4.268 người, phe địch có 4.310 người, hai bên triển khai trận chiến khốc liệt giữa hơn 8.000 siêu phàm giả. Một khối đại hỏa cầu xé rách, bầu trời đêm của Hoa Đô phát ra tiếng rít chói tai. Khi hỏa cầu này đang ở giữa không trung, nó vỡ ra thành muôn ngàn mảnh, không phải là hỏa cầu, mà là hỏa vũ. Những mảnh vỡ của hỏa vũ lại tiếp tục gia tốc, bắt đầu rơi xuống một khu vực, tiếng nổ liên tiếp vang lên, đùng, một cột sáng rực rỡ từ trên bầu trời rơi xuống. Ban đầu, cột sáng có đường kính 10 mét, nhưng khi va chạm xuống đất, nó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một vệt sáng nhỏ như sợi tóc, rồi tiêu tan vào trong màn đêm. Tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên, nhìn xuống dưới, khu kiến trúc và những con phố đang trong hỗn loạn. Rất nhiều bóng người đang giao chiến, một mảng lớn các tòa nhà bị lửa thiêu rụi, ngọn lửa màu đỏ thẫm và những đám cháy không ngừng cháy lan. Một hình bóng khổng lồ của thiên sứ xuất hiện trên bầu trời, nàng mở rộng hai cánh tay như muốn ôm lấy cả bầu trời. Xung quanh nàng tỏa ra vô số hạt sáng màu trắng vàng. Xin cứu ta, tiếng la hét dần dần xa khuất. Một thành viên của cơ quan lao lên không trung, sau một lát. Một tiếng nổ mạnh vang lên từ trên trời, kèm theo ánh lửa rực rỡ, hắn bị phóng lên như pháo hoa dưới ánh trăng sáng. Tô Hiểu đứng trên bồn hoa suối phun, nơi hắn đứng là một công viên, trên mặt đất, những thi thể không còn nguyên vẹn, thiếu cánh tay, thiếu chân, và rất nhiều thi thể không còn đầu. Tôi hiểu chuyên tìm kiếm những thành viên cấp trung bị trí, trung khống chế, trong tổ chức nhật thực, để tiêu diệt. Khi tiêu diệt những kẻ này, hắn thu được bảo dương phẩm chất cao hơn. Hiện tại, hắn đã thu được 5 chiếc thánh linh cấp bảo dương, với hàm lượng kim loại từ 60% đến 92%. Tô Hiểu quyết định tiến hành hỗn chiến, vì một lý do rất đơn giản, phải tiêu diệt hết những thành viên nhật thực bị trí, trùm khống chế. Mặc dù trước mắt, việc trực tiếp đi tìm Kingsley để đánh giết có vẻ là lựa chọn tốt nhất, nhưng thực tế, tình thế hiện tại phức tạp hơn, rất nhiều so với vẻ bề ngoài. Giả sử Nam Đại Lục Gia Ma thành phố là cơ quan vợ cả, Trúc thành phố là cơ quan vợ hai, Thánh Dương thành phố là vợ ba, thì Đông Đại Lục Hoa Đô chính là công ty thợ săn vợ cả. Khi cơ quan và nhật thực khai chiến tại Hoa Đô, tức là công ty thợ săn vợ cả bị đối xử tồi tệ, điều này sao có thể nhịn được? Đương nhiên là không thể, đây chính là việc móc mắt người khác, dù tượng đất còn có 3 phần khí. Huống chi là danh tiếng tồi tệ của công ty thợ săn. Vào lúc 7 giờ tối nay, khi trời đã tối dần, một nhóm lớn siêu phàm giả của công ty thợ săn tiến vào sân, và suýt nữa bị nghiền nát. Nhóm đầu tiên được công ty thợ săn phái tới chính là những siêu phàm giả bị họ sử dụng sinh vật khoa học kỹ thuật để khống chế. Những siêu phàm giả này không dám phản kháng công ty thợ săn, vì việc đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Khi bọn họ giao chiến với các thành viên cơ quan và nhật thực, họ giống như những con thú hoang bị nhốt trong chuồng, khi gặp phải mãnh thú hoang dã bên ngoài, đã bị giáo huấn thảm hại. Sau đó, công ty thợ săn phái ra nhóm, Phương Bài, là những siêu phàm chiến sĩ có thân thể được cải tạo, là những chiến binh tinh nhuệ của công ty. Bọn họ thực sự vô cùng mạnh mẽ, chỉ có điều, còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Những siêu phàm chiến sĩ này không phải là những thợ săn thuộc công ty có quyền lực, mà là tử tôn của những người có quyền, mạng sống của bọn chúng vô cùng quý giá. Trước đây, khi đối phó với vật nguy hiểm, bọn chúng thường giao cho đám tù nô làm, còn bản thân chỉ giữ vai trò dẫn đội, rất ít khi phải mạo hiểm. Có lẽ vì đã quen xử lý vật nguy hiểm, nên bọn chúng tin tưởng vào sức mạnh của mình, và lần này, bọn chúng tự nguyện xung phong, nhằm đối phó với những người của cơ quan và nhật thực tổ chức. Điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, công ty thợ săn vốn đã thống trị Đông Đại Lục suốt nhiều năm, tuy rằng danh tiếng hùng mạnh, nhưng lại giống như miệng cọp gan thỏ. Bọn chúng có mạnh không? Đương nhiên là mạnh, thuộc loại thế lực hàng đầu, chẳng ai có thể làm bọn chúng lay chuyển. Nhưng khi đối mặt với cơ quan và nhật thực, chúng lại chịu thiệt rất lớn. Cuộc hỗn chiến kéo dài đến tận nửa đêm mới dừng lại. Hơn nửa Hoa Đô giờ đã trở thành hoang tàn, khắp nơi là tàn tích chiến tranh. Những chuyện kỳ diệu tiếp tục xảy ra, trong khi cơ quan và nhật thực tổ chức đều chịu tổn thất nghiêm trọng, nguyên khí bị thương nặng, thì công ty thợ săn tại Hoa Đô lại bị đánh đến không còn gì. Tổng công ty Đại Lâu bị phá thành 3 đoạn, nhưng điều còn thảm hơn lại ở phía sau. Khi các thành viên cao tầng của công ty thợ săn đã phát hiện ra sự tồn tại của trí trùng, tuy nhiên, họ không hề sợ hãi, mà ngược lại còn muốn bắt được trí trùng để nghiên cứu. Họ tính toán rằng, đầu tiên là tiêu trừ trí tuệ của trí trùng, sau đó dựa vào năng lực của nó, có thể dễ dàng điều khiển những siêu phàm giả. Điều này sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với các thủ đoạn hiện tại của bọn họ. Đối với ý đồ này, trí trùng đã có kế hoạch đáp trả. Nó mang theo đội ngũ của mình, cùng với một số tinh nhuệ chiến lược từ nhật thực tổ chức, đi tìm những thành viên cao tầng của công ty thợ săn. Khi đám cao tầng của công ty thợ săn tổ chức hội nghị khẩn cấp, Kingsley đã bị trí trùng ký sinh dẫn người đến. Sau khi trận chiến kết thúc, trong cao tầng của công ty thợ săn, chỉ còn lại tước sĩ một mình thoát được. Chuyện bất ngờ xảy ra vào quá nửa đêm. Công ty thợ săn bị trọng thương như vậy, có một người đứng ra, hắn được gọi là dã thú Kerr. Sau khi bị công ty thợ săn giam giữ, công ty thợ săn đã thử dùng nhiều cách để khống chế hắn, nhưng đều thất bại. Thừa dịp đêm nay hỗn loạn, dã thú Kerr đã thoát khỏi cảnh giam cầm, căm hận không thể nào nguôi ngoai. Tình hình ấy, chỉ cần một tiếng gọi, lập tức mọi chuyện dấy lên. Với dã thú, Kerr dẫn đầu, một nhóm người mới trong công ty thợ săn đã đứng ra. Mọi việc diễn ra quá thuận lợi, quá dễ dàng. Trong vòng một đêm, công ty thợ săn từ một công ty nô lệ đã chuyển mình thành công ty dã thú. Đúng vậy, công ty thợ săn đã thay tên đổi họ, nay gọi là công ty dã thú. Những người này từng là tù nhân, giống như những con dã thú, lý tưởng của họ cũng phù hợp với hình ảnh dã thú, và điều đó càng khiến họ cảm thấy gần gũi hơn, dù nhìn dưới góc độ nào. Công ty dã thú giờ đây đã trở thành một thế lực tương tự như cơ quan hay tổ chức nhật thực, chỉ có điều về lý tưởng thì có chút khác biệt. Cơ quan là sự kiềm chế cuồng loạn trong bóng tối, nhật thực là sự lạnh lẽo dưới ánh mặt trời chói chang, còn công ty dã thú thì là sự giải phóng bản năng hoang dã trong lòng mỗi người. Mặc dù câu chuyện này không liên quan gì đến Đông Bộ Liên Minh, nhưng tôi hiểu tuyệt đối không tin như vậy. Đông Bộ Liên Minh đương nhiên biết rằng hình thức của công ty thợ săn không thể tồn tại lâu dài, áp lực quá lớn sẽ dẫn đến phản tác dụng mạnh mẽ. Nếu không xử lý thỏa đáng, Đồng bộ Liên Minh có thể gặp phải hậu quả thê thảm từ những điều này. Đồng bộ Liên Minh tuyệt đối là âm mưu đã được tính toán từ lâu. Đêm nay, cơ quan và nhật thực giao chiến chỉ là ngọn lửa làm bùng lên thùng thuốc súng này mà thôi. Nói đơn giản, chính là cơ quan và nhật thực đánh nhau, khiến công ty thợ săn bị đánh bại. Đây thực sự là một sự kiện kỳ lạ. Sáng sớm hôm sau, tại Phong Yên Cảng, công nhân đông đúc không ngừng nối tiếp công việc, từng chiếc tàu hàng đậu bên bến, chờ đợi bốc dỡ hàng hóa. Những chuyện liên quan đến siêu phàm và các thế lực kia không ảnh hưởng trực tiếp đến họ, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như thường lệ. Cuối cùng cũng đến, sau một đêm lênh đênh trên biển, mọi người đã sắp không chịu nổi, nên Nenny duỗi lưng một cái, thoải mái vươn người, làm lộ ra dáng người mà nàng tự nhận là uyển chuyển, đằng sau nàng là Aiki và một thiếu niên tóc trắng. Cả hai người đều buộc băng vải trên người. Dù vậy, họ vẫn không ngừng di chuyển về phía đông đại lục. Vì công ty thợ săn quá tà ác, bọn họ không thể dung thứ cho công ty này. Goya đã quay lại. Lời của thiếu niên tóc trắng khiến Aika và Nenemi đều chuyển mắt nhìn về phía hắn. Aika, ánh mắt mang theo một tia hàn ý, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với công ty thợ săn ngày hôm nay. Trong mắt Nenemi lại có một chút lo lắng, công ty thợ săn là một tổ chức khổng lồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng cảm thấy bốn người bọn họ mà muốn dung chuyển được con quái vật này thì thật sự như con kiến lay cây. Goya dừng bước đối diện ba người. Ánh mắt của nàng có chút mờ mịt. Goya, đã mua được tình báo sao? Chúng ta có thể từ đâu vào tay? Lời nói của thiếu niên tóc trắng khiến Goya biểu lộ vẻ mặt kỳ lạ. À, cái này, tình huống vô cùng phức tạp, nói thẳng ra thì có thể. Thiếu niên tóc trắng vẻ mặt nghiêm nghị, chuyện mà hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Kẻ địch mạnh mẽ hơn dự đoán của hắn. Đến nỗi Goya cũng bắt đầu lùi bước, công ty thợ săn đã bị tiêu diệt vào đêm qua. Đám siêu phàm giả bị tù nô, khích động, bắt đầu phản kháng. Vì vậy, hiện giờ công ty thợ săn đã không còn, thế lực ấy giờ đã đổi tên thành công ty dã thú, phụ trách thu nhận những người không nhà cửa, cũng như đối phó với những vật nguy hiểm từ đông đại lục. Goya nói đến đây, gãi đầu, dù là với tài diễn xuất của nàng, nhưng đối mặt với tình huống này, nàng cũng cảm thấy khó mà tiếp tục được. Nàng rất muốn nói, Byakuya đại đạo diễn, ngươi cho ta một kịch bản gì thế này? Xem không hiểu gì cả, câu chuyện quá phức tạp. Sao không làm phụ đề cho rõ ràng đi, và nuôi, công ty thợ săn, bị hủy diệt rồi sao? Nenemi trong mắt bắt đầu mở mịt, hủy diệt rồi sao? Thiếu niên tóc trắng ngẩn ra, miệng lẩm bẩm, bên cạnh Aiki đầu đầy dấu hỏi, bọn họ đã trải qua chiến tranh ở Tây Đại Lục, bạn bè ngã xuống, nội bộ hoài nghi, lẫn nhau, thậm chí, quyết chiến một trận. Sao tất cả những điều đó? Họ cuối cùng mới biết kẻ địch là công ty thợ săn. Nhưng khi họ vừa đến Đông Đại Lục, thì lại nghe tin công ty thợ săn đã bị hủy diệt rồi. Đây giống như một người luyện võ suốt 30 năm, rồi đi tìm kẻ thù để báo thù. Nhưng khi vừa xuống núi, thì biết được kẻ thù đã diệt cả gia đình hắn, và chính kẻ thù ấy giờ đã chết già, hưởng thọ 96 tuổi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nenemi hỏi, lòng càng thêm hoang mang. Không bằng, trước tiên đi ăn sáng, một đề nghị tốt, thiếu niên tóc trắng kiềm chế nỗi mơ màng trong lòng. Bốn người bước hướng về trấn nhỏ trên bến cảng. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt họ, tiến về phía bốn người. Dù cho thiếu niên tóc trắng có thiếu cảm xúc, khi nhìn thấy nữ nhân này, hắn cũng không khỏi dừng mắt nhìn. Trong số bốn người, Coi Gia tất nhiên cũng nhận ra người kia, thân thể nàng chợt cứng lại, gần như là theo bản năng cúi đầu khi người kia sắp đi ngang qua Ải Kỳ. Trong mắt Cô Gia hiện lên một ánh sáng xanh thẳm, sắc lam này biểu thị cho nguyên chi lực, một loại lực lượng đến từ nguyên thần hương. Hai người đi sát qua nhau, Ải Kỳ trong khoảnh khắc đó liền cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, thôn phệ giả trong cơ thể hắn bỗng nhiên biến mất, hoặc nói đúng hơn, nó đã bị tách ra khỏi hắn. Liệt Triều đi trong đám người, một tay cầm theo thôn phệ giả. Lúc này, thôn phệ giả đang ở giai đoạn ngủ say. Đây là do nồng độ khí chưa hỗn hợp quá cao gây ra. Đời đầu thôn phệ giả, túc chủ Ai Khai, trạng thái thu hồi thành công, đặc tính hắc ám, cắn xé, ám hệ ăn mòn, siêu thôn phệ, bảo vệ túc chủ, tiềm năng trưởng thành cao, mức độ trưởng thành cao nhất. Ai đã đưa đời đầu thôn phệ giả trưởng thành đến đỉnh phong 21%, chỉ mới khai phá năng lực của hắc ám nhãn, chưa vào giai đoạn trọng đồng, chưa kết hợp cùng đời đầu thôn phệ giả để phát huy hắc ám nhãn, lực phá hoại A, E, A, tốc độ A, tinh vi A. Sau khi hắc ám nhãn kết hợp với túc chủ trong giai đoạn trọng đồng, trưởng thành A cộng, sức chịu đựng A, tầm bắn A, ở hình thái săn mồi trên bầu trời, ứng dụng tốt nhất, nam tính, trình độ có thể khống chế, rất khó khống chế, đời đầu thôn phệ giả vô cùng cường đại, có được ý thức tự chủ rất mạnh mẽ, được trao cho tính trưởng thành, cùng tiềm lực quá cao. Đời đầu thôn phệ giả hầu, như luôn luôn kháng cự lại mệnh lệnh của người sáng tạo, nếu như để nó trưởng thành đến đỉnh phong, nó sẽ trở thành một cá thể độc lập, tự do. Do sự phát triển đặc biệt của đời đầu thôn phệ giả, có thể cân nhắc làm suy yếu đời hai thôn phệ giả, từ đó rút ngắn thời gian trưởng thành của đời hai. Điều này giúp cho đời hai thôn phệ giả chỉ cần từ 7 đến 15 ngày, có thể đạt được chiến lược mạnh hơn so với giai đoạn hiện tại của đời đầu thôn phệ giả. Ikki, đời hai thôn phệ giả, chưa được bồi dưỡng, túc chủ, chờ định trạng thái, đang chuẩn bị bồi dưỡng, đặc tính. Dự đoán là nước, sôi trào, máu, chung, tiềm lực trưởng thành, phía dưới là dự đoán trị số của đời, hai thôn phệ giả, lực phá hoại, C tốc độ, A tinh vi, A trưởng thành, B cộng sức chịu đựng, E tầm bắn, B tốt nhất thích ứng giả, bởi vì đời hai thôn phệ giả có ưu điểm về tốc độ, và sự tinh vi, dự đoán thích hợp nhất là nữ tính, Nam Đại Lục, thành phố Yước, bến cảng. Tô Hiểu từ trên thuyền bước xuống, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, tình huống trước mắt vừa không lạc quan, lại cũng không hoàn toàn xấu, mọi thứ rất phức tạp. Hắn nhảy lên một chiếc container, quan sát tình hình trong bến cảng này đã bị cơ quan kiểm soát, phía Nam Liên Minh không có phản ứng gì. Nhưng đến thời điểm này, họ chắc chắn đã phát hiện ra tình huống không bình thường. Gamma, thành phố bên kia đang hỗn loạn vì một vụ nổ lớn. Cơ quan và Nhật Thực thực sự đã đình chiến, nhưng vào tối qua, Nhật Thực lại sử dụng kỹ thuật truyền tống cự ly xa, thứ mà họ độc quyền sở hữu, để phản hồi nhanh chóng về thành phố Gamma, sau đó tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào tổng bộ của cơ quan. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kể cả Hoàn Một, người dẫn đội, cũng cảm thấy ngớ ngẩn. Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh từ Kingsley. Hắn không thể không tuân theo, cho đến khi Kingsley dẫn theo vài tên thuộc hạ thân cận, xông vào địa kho, thu nhận của tổng bộ cơ quan, Hoàn Một đều cảm thấy bất ngờ. Lý do để đấu với cơ quan có rất nhiều, từ sự bất đồng về lý tưởng, vấn đề lợi ích, cho đến những mối thù xưa. Nhưng dù sao, việc trực tiếp tấn công vào địa kho thu nhận và cướp đi vật nguy hiểm là điều không thể chấp nhận được. Lần trước là vì cứu chị dâu. Còn lần này lại cướp giữa ban ngày, khi Siri mang theo mãnh khuyển tiểu đội 4 người quay lại. Hắn phát hiện trong địa kho thu nhận dưới lòng đất của tổng bộ, các vật nguy hiểm được đánh số S-183 đã bị mang đi hết. Siri cảm thấy vô cùng khó hiểu, Đầu hắn như ong ong. Hắn rất muốn nói, những vật nguy hiểm đó có thể sử dụng được. Sao không để mọi người bí mật lấy đi, mà lại phải làm ra chuyện này? Những vật nguy hiểm không thể sử dụng này, giờ các ngươi cũng muốn sao? Đúng vậy, cơ quan và Nhật Thực đã giao dịch với nhau từ rất lâu rồi. Ví dụ như khi Nhật Thực sở hữu những vật nguy hiểm không thể lợi dụng, họ sẽ âm thầm liên lạc với cơ quan, dùng những vật này để đổi lấy những vật nguy hiểm có thể sử dụng trong kho của cơ quan. Lý thuyết của cơ quan là không sử dụng vật nguy hiểm, nhưng không có, nghĩa là không thể trao đổi. Thực ra, việc đổi trác giữa hai bên cũng không phải là điều gì xấu. Những vật nguy hiểm không thể sử dụng lại càng có giá trị hơn, vì chúng càng có khả năng đe dọa. Cơ quan chỉ đồng ý trao đổi những vật nguy hiểm này, ngoại trừ loại 0S01, nhưng điều này phải giữ kín và phải trả thêm tiền. Cấu kết giữa cơ quan và Nhật Thực là điều đã rõ, nhưng hành động của Kingsley lúc này lại khiến cả cơ quan lẫn Nhật Thực đều cảm thấy khó hiểu. Tại sao hắn lại đi đoạt lấy những vật nguy hiểm không thể sử dụng này? Những vật này có giá trị gì đâu? Đối với Hoàn Một mà nói, những vật nguy hiểm này chẳng khác gì di ảnh của đại nhân nhà hắn, không có chút tác dụng gì. Hành động của Kingsley khiến Hoàn Một, Hoàn Hai, Hoàn Bốn và Hoàn Năm nghi ngờ. Và ngay khi bốn người chuẩn bị hợp tác điều tra, Kingsley bỗng nhiên biến mất. Cách làm của Chí Trung quả thực rất sáng suốt. Nếu nó có thể trễ một chút nữa, Tô Hiểu sẽ để cho đối phương cảm nhận được cảm giác bị cơ quan và Nhật Thực vây công như thế nào. Chí Trung có thể chống đỡ đến tận bây giờ mà rút lui là nhờ vào nhân cách nghị lực quá mạnh của Kingsley. Đám thành viên Nhật Thực đều trung thành với hắn, khiến cho tình hình hiện tại mới có thể duy trì. Nếu không, Hoàn Một và Hoàn Hai đã sớm phát giác ra sự khác thường của Kingsley. Đám cao tầng trong tổ chức Nhật Thực đương nhiên không phải kẻ ngu. Bọn họ đã sớm đoán được rằng lãnh tụ của mình có thể đã bị Chí Trung ký sinh. Trên thực tế, bọn họ đã cảm nhận được điều này từ lâu. Nhưng từ hôm qua đến nay, Kingsley chỉ truyền đạt hai mệnh lệnh, và bọn họ vẫn tiếp tục chấp hành như thường. Sau khi Nhật Thực tổ chức kịp thời phản ứng, Hoàn Hai là người đầu tiên đứng ra tuyên bố rằng mệnh lệnh tấn công tổng bộ cơ quan hôm nay là do hắn truyền đạt. Hắn một mình đi vào tổng bộ cơ quan cũng đã bị giam giữ. Đây là lúc Hoàn Hai cộng nổi, ổn định tình thế. Hoàn Một thì ra tay triệt hạ tất cả các tâm phúc của Kingsley trong tổ chức, thay thế bằng một nhóm người khác. Điều kỳ lạ là, lần này, việc thay đổi nhân sự không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Những người mất quyền không có bất kỳ sự phản kháng nào. Tựa như là, đã sớm nhận được mệnh lệnh từ Kingsley. Cũng có khả năng, đây là kế hoạch phòng bị của Kingsley, đề phòng mình bị Chí Trùng ký sinh. Khiến Nhật Thực tổ chức trở thành công cụ dưới tay Chí Trùng. Trưởng quan, bên Nhật Thực tổ chức đã xuất động. Siri thấp giọng lên tiếng, đồng thời nhìn quanh, cảnh giác không để tin tức này bị ai nghe thấy. Xuất động, đi đâu? Tôi hiểu lộ ra vẻ nghi, hoặc, lúc này, Nhật Thực tổ chức vừa mới ổn định lại, lẽ ra phải đóng giữ đại bản doanh mới phải, căn cứ vào những tin tức đáng tin. Bọn hắn muốn đi đến Athos đảo, một nơi quái dị, từ khi gia tộc Athos suy bại, hòn đảo ấy đã hoang phế. Siri cười nhạo một tiếng, dù sao vừa mới đánh nhau với Nhật Thực, hắn vẫn phải duy trì vẻ khinh thường. Tôi hiểu không nói gì. Còn bố ông thì luôn đi theo Kingsley, đối phương dẫn theo vài tên bộ hạ phi nhân loại đến một địa phương, chính là Athos đảo, nơi mà Chí Trùng coi là hang ổ. Thật ra, nói vậy, không hoàn toàn chính xác, Tây Đại Lục mới là hang ổ chính của Chí Trùng, còn Athos đảo chỉ là nơi dự phòng. Hiện tại, Tây Đại Lục đã bị Tô Hiểu tiêu diệt, Chí Trùng chỉ còn biết tìm nơi ẩn náu tại Athos đảo, trong tình huống không thể chia sẻ tình báo. Nhật Thực tổ chức đã cử những siêu phàm giả của họ đi đến Athos đảo. Điều này biểu thị điều gì? Có thể, Kingsley từ lâu đã đề phòng việc bị Chí Trùng ký sinh. Giả hỏa kia cũng không cho rằng mình là người đặc biệt. Vì vậy đối với mọi chuyện, hắn đều chuẩn bị rất cẩn thận. Hiện tại, sau khi Nhật Thực tổ chức phát hiện Kingsley bị ký sinh, họ đã làm gì? Hoàn Hai lập tức xuất ngoài, cẩn thận thử nghiệm, cố gắng ổn định cơ quan. Rồi sau đó Hoàn Một nắm quyền chỉ huy, thay đổi toàn bộ đội ngũ thân tín của Kingsley, chỉ giữ lại hoàn 3 và hoàn 4. Sau đó, họ bắt đầu truy tung vị trí của lãnh tụ mình. Nếu như lãnh tụ ngã xuống, người kế thừa sẽ đứng ra, trở thành thủ lĩnh mới. Trước đây, Kingsley đã từng là hoàn 1 của Nhật Thực tổ chức. Chính tại thời khắc nguy nan, hắn mới trở thành lãnh tụ Kingsley. Bất kỳ ai cũng có thể chết đi, nhưng Nhật Thực tổ chức thì không thể thiếu được. Như lời Kingsley từng nói, không phải hắn tạo nên Nhật Thực tổ chức, mà chính Nhật Thực tổ chức đã tạo nên hắn. Hiện tại, người của Nhật Thực tổ chức đang chen chúc nhau hướng về phía Athos đảo. Có lẽ, đây là thủ đoạn cuối cùng mà Kingsley để lại. Có thể nói, đồng đội của hắn đã tận lực hết mình. Siri truyền lệnh xuống, yêu cầu xuất phát sau 5 phút nữa. Trưởng quản, đi đâu? Athos đảo, ách. Siri ngần ngừ, biểu lộ một chút khó xử. Hắn trước đó đã nói rằng, những kẻ ngốc của Nhật Thực tổ chức đều đi. Athos đảo. Ai lại đi đến cái nơi ngốc nghếch ấy chứ? Ngốc nghếch đến mức có thể gọi là tố chất tam liên, không hiểu rõ ý nghĩa. Trưởng quan, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải nói ngươi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Siri, hắn cảm thấy tiền đồ của mình sắp bị nát bét. Trong ánh mắt đầy do dự của Siri, chiến hạm sắt thép của thượng tá Gervy đã đến. Chẳng bao lâu nữa, Gervy sẽ thăng chức lên trung tướng. Những siêu phàm giả phe mình tại bến cảng chờ đợi đã lâu, nên chóng leo lên chiến hạm sắt thép rời bến. Athos đảo cách Nam Đại Lục không xa. Với tốc độ của chiến hạm sắt thép, chỉ 3 giờ là đủ, thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay, bầu trời mây đen giăng đầy, không khí âm u, dường như có thể mưa bất cứ lúc nào. Một hòn đảo hoang xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Ở ngay trung tâm đảo này, một khay tròn bằng đá to lớn lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 100 mét. Nhìn từ xa, khay tròn này có đường kính khoảng từ 50 đến 80 mét. Trên bầu trời, duy chỉ có một tia sáng chiếu xuống, dọi vào chiếc khay tròn. Khay tròn nằm ngang, hội tụ ánh mặt trời tại một điểm, tạo thành một cột sáng vươn thẳng lên trời. Cột ánh sáng này có thể nhìn thấy từ rất xa, như một dấu hiệu lạ giữa bầu trời. Một chiếc chiến hạm bằng sắt thép chìm nghỉm, chỉ còn lại nửa thân nổi trên mặt biển, nằm gần khu vực Athos đảo, chiến hạm. Vết máu và xác chết vương vãi khắp nơi. Trên bãi cát bên đảo, một nhóm lớn chiến sĩ, ký trùng cao dị hóa, đang giao chiến loạn xạ với những người của Nhật Thực tổ chức. Trưởng quan, chúng ta lên sao? Đương nhiên, Tôi Hiểu đáp, ra lệnh ngay lập tức. Các thành viên trong cơ quan đều theo thứ tự nhảy xuống khỏi chiến hạm, chuẩn bị lên đảo tiếp viện. Tất cả binh sĩ, nghe lệnh, chuẩn bị đổ bộ chiến. Gervy thượng tá cũng hạ lệnh cho quân của mình lên đảo tác chiến. Mối thù giữa cơ quan và Nhật Thực không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn đưa quân đến đây chỉ vì giao tình cá nhân. Khi thấy trên đảo xuất hiện các chiến sĩ ký trùng cao dị hóa, Gervy thượng tá nhận ra việc này có liên quan đến hắn. Tôi hiểu từ trên chiến hạm nhảy xuống, chưa kịp rơi xuống biển, mặt biển liền bắt đầu đóng băng. Đi trên lớp hàn băng mà A Mối tạo ra, Tôi Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Mãnh Huyền tiểu đội, Bố Bố Uông, A Mỗ, Bà Ha và Liệp Triều đều đi gần bên hắn, băng qua khu bãi cát. Tôi Hiểu tiến vào trong rừng rậm, chưa đi được bao xa, một tiếng gió xé mạnh từ bên cạnh ập đến, đùng, một tiếng nổ trầm đục phàng lẻ. Sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Kẻ tấn công là một tên nấm cao gần 2 mét. Ánh mắt hắn nhìn Tô Hiểu đầy hận ý. Tuy nhiên, hắn không chỉ hận Tô Hiểu, mà còn căm thù Mãnh Huyền tiểu đội. 4 người đã biến hóa đủ kiểu tra tấn hắn. May mà năng lực đào thoát của hắn rất mạnh, nên vẫn thoát khỏi được. Nấm huynh không phải tự mình đến để báo thù, mà hắn còn dẫn theo 4 huynh đệ. Tất cả 5 người đều là những chủng loại khác nhau, mỗi người một vẻ. Tô Hiểu không để tâm đến 5 tên nấm, Mãnh Huyền tiểu đội sẽ xử lý được chúng. Trong khi đó, dưới sự yểm trợ của số lượng lớn siêu phàm giả phe mình, Tô Hiểu đi xuyên qua khu rừng rậm, tiến tới một vùng bình nguyên rộng lớn. Trên mảnh bình nguyên này đầy rẫy cây khô. Sau khi vượt qua khu rừng cây khô, Tô Hiểu đi đến một khu vực đất bằng hình tròn, có đường kính chừng 1 km. Khu đất này được phủ bởi những tảng nham thạch dày nặng. Những tảng đá này dày nửa mét, được xếp chồng lên nhau và có những rãnh kẹp vững vàng, lẫn vào nhau. Xung quanh bình đài hình tròn này, có một vòng cây khô cao lớn bao quanh. Những cây khô này có độ cao trung bình từ 30 mét trở lên, mọc chằng chịt, gần như tạo thành một bức tường gỗ kín mít, chỉ để lại một cửa và duy nhất, trên trung tâm khay đá, có một trụ liệt dương cao, gần 3 mét, đặc biệt sáng rực. Trụ liệt dương này nằm ngay giữa trung tâm của bình đài, phát ra ánh sáng chói mắt. Dù là Tô Hiểu, hắn cũng không dám thử đụng vào thứ này. Kingsley đứng dưới trụ liệt dương, ngậm đầu nhìn cảnh tượng hùng vĩ cao trăm mét. Trên hai tay hắn là vật nguy hiểm. S-003, Hắc Hoàng Đế, tóc hắn vàng sẫm, dựng ngược rất chỉnh tề. Kingsley có một đặc điểm, rất để ý kiểu tóc của mình. Một đặc điểm giống như người bình thường, khiến hắn không lộ vẻ cao cao tại thượng, tránh làm cho bộ hạ cảm thấy lạnh lùng, xa cách. Diaquia, người có biết không, gia tộc Athos đã từng thử dùng thứ này để tiêu hủy vật nguy hiểm. Đáng tiếc, bọn họ đã thất bại. Kingsley nhìn trụ liệt dương trước mặt, ngữ khí nhẹ nhàng như lão hữu đang ôn chuyện. Diaquia, ta, thất bại. Kingsley quay đầu lại, mắt trái của hắn, vốn bình thường, dần dần xuất hiện những tuyến trùng vàng kim, đang di động trong đồng tử. Tôi hiểu dùng một thanh tiểu đao, hội tụ ánh trăng trong tay, cắt qua lòng bàn tay phải của mình, nhưng vết thương không xuất hiện, cháy, lại ánh trăng màu bạc càng thêm sáng chói, dần dần chuyển thành một luồng sáng chui vào trong tay hắn. Hắn cảm thấy lòng bàn tay có chút lạnh lẽo. Đây chính là hiệu quả của Ngân Nguyệt Chi Nhận. Bùm, tôi hiểu rút ra trường đao bên hông, bước ra ngoài mấy chục mét. Nụ cười trên mặt Kingsley dần dần biến mất. Ầm một tiếng, huyết khí và khí tức màu vàng đen va vào nhau, khiến mặt đất nham thạch xung quanh bị chấn động. Mỗi cỗ khí tức chiếm lấy một nửa bình đài. Hai lực lượng này lẫn nhau ăn mòn, tử chiến, chạm vào nhau là nổ ngay. Trên bình đài nham thạch tại trung tâm đảo Athos, sân bãi rộng lớn, đường kính hơn 1.000 mét, trông có vẻ trống trải. Tuy vậy, xung quanh đều là những cây khô đứng vững, mỗi cây cao hơn 30 mét, thân và cành đã khô héo, đan xen lẫn nhau, tạo thành một bức tường tự nhiên dày đặc, không còn một khe hở. Từ trên cao nhìn xuống, những cây cối này tạo thành một vòng tường gỗ chắc chắn, bao bọc lấy bình đài nham thạch, khiến cho nơi này không còn vẻ trống vắng. Đây chính là chiến trường quyết định. Oanh, huyết khí và khí tức màu đen vàng giao nhau, mỗi bên chiếm một nửa sân bãi, cuốn vào nhau mà ăn mòn, sức ép mạnh mẽ, khiến bức tường, cây hình vòng xung quanh phải rung lên kèn kẹt. Một tia chớp vàng kim vụt xuống, đánh trúng một cành cây khô trên đỉnh của tường cây, không rõ đây là loại cây gì. Nhưng sau khi chết héo, chúng lại không bị ảnh hưởng bởi lôi điện vàng kim, cộng thêm bản chất của gỗ không dẫn điện. Tia chớp vàng kim chỉ dừng lại ở đó, rồi từ từ tiêu tán theo thời gian. Tô Hiểu đứng trong làn huyết khí, khí tức giằng co, hắn cảm nhận được một lớp bình chướng vô hình như đang đè xuống trước mặt. Chỉ cần khí tức của hắn có chút yếu đi, hắn sẽ ngay lập tức bị khí tức của đối phương áp chế, mất đi tiên cơ. Nếu thế, cả cuộc chiến sẽ rơi vào thế bị động. Ngoài trăm mét, Kingsley đứng trước trụ liệt dương, kiểu tóc trải ngược vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt của hắn đã trở nét đã phai nhạt. Trong đôi mắt hắn, những tuyến trùng vàng kim hình vòng đang di động, lấp lánh như những sợi tơ. Một tiếng khí lạp vang lên, quần áo nơi vai sau của Kingsley bị nghiền nát, từng cái xúc tu màu đen to như ngón út từ từ thò ra. Những xúc tu này đầu nhọn, dài nhỏ, mỗi xúc tu dài ít nhất 5 mét, trên bề mặt trải đầy vảy đen tinh mịn, trông chúng như đang vặn vẹo, mang theo một sức mạnh vô cùng lớn. Điều đáng chú ý chính là, xúc tu và xúc tu có bản chất khác nhau. Xúc tu thường xuất hiện ở các loài trùng hoặc dị thú, còn xúc tu lại chủ yếu xuất hiện ở các sinh vật biển. Còn về những xúc tu màu đen này, chúng rất đặc biệt. Có thể chúng chính là dấu hiệu của cổ thần. Khi những xúc tu dài hơn 5 mét bắt đầu tuôn ra, chúng chẳng chỉ quấn quanh thân hình của Kingsley, chúng bao bọc đầu lâu, thân thể, hai chân, thậm chí là cả 10 ngón tay của hắn. Trong chớp mắt, Kingsley đã bị vững vàng quấn quanh, nhưng sự biến hóa của hắn vẫn chưa dừng lại. Giữa khe hở của những xúc tu chẳng chỉ, mầm thịt đỏ thẫm bắt đầu nhú lên mạnh mẽ. Không chỉ có vậy, một bộ xương cốt cấu tạo đơn giản nhưng hoàn hảo nhanh chóng hình thành. Mầm thịt đỏ thẫm ấy tiếp tục sinh trưởng trên bộ xương. Giờ đây không thể nào nhận ra Kingsley nữa, hắn hoàn toàn bị bao bọc bên trong, giống một con quái vật hình người cao chừng 4 mét đột ngột xuất hiện. Trên cánh tay trái của con quái vật này có một lớp lông thưa thớt khô héo nhưng lại bay phất phơ. Quan sát kỹ sẽ phát hiện ra rằng những cái lông này thực ra là một loại tuyến trùng đang ngụy trang. Lúc này tôi hiểu đối diện với quái vật kia chính là trí trùng trong hình thái chiến đấu. Phong cách của trí trùng nhìn thoáng qua có vẻ giống với ác ma chủng tộc, nhưng thực ra hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải cùng một hệ thống. Ác ma chủng tộc là mọi việc vì lợi ích chung của toàn bộ tộc quần, còn trí trùng thì chỉ vì mục đích tiến hóa cá nhân. Nó phân liệt tử thể, gần như đang sử dụng chúng như công cụ hoặc vũ khí. Mục đích cuối cùng của nó là để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tiến hóa đến đỉnh cao. Điều này cũng có nghĩa một điều quan trọng, trí trùng bản thân vô cùng cường đại. Nếu không, lúc trước nó đã không có tư cách để cùng Nguyệt Lang giao đấu một trận sinh tử. Quan trọng hơn nữa là trí trùng rất thiện chiến, nó đã từng nuốt chửng rất nhiều thế giới, và trong suốt quá trình đó, không ít cường giả từ các thế giới khác đã tìm đến để đánh bại hoặc tiêu diệt nó. Răng rắc, lại một đạo tia chớp vàng kim bổ xuống, chính giữa khay tròn nham thạch, cách mặt đất hàng trăm mét, nơi Tô Hiểu và trí trùng đang đối diện. Khay tròn nổ tung, đá vụn bay tứ phía, như những cánh hoa rồi, tung tóe khắp nơi. Trí trùng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, rồi không còn để ý. Nó không thể khống chế được loại lôi điện vàng kim này, nhưng nó hoàn toàn xác định rằng tia chớp vàng kim kia tuyệt đối sẽ không nhắm đến nó. Ba nhanh, vũ khí trong tay trí trùng đặt xuống mặt đất. Thanh vũ khí này có hình dáng kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một chiếc đùi gà khổng lồ. Tổng chiều dài của nó vào khoảng 3 mét. Quan sát kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra vũ khí này được cấu thành từ tổ hợp sinh vật, kim loại và tuyến trùng. Mặt ngoài của nó là huyết nhục đỏ tươi, bề ngoài nhô lên, uốn lượn một cách quái dị. Viền ngoài của vũ khí là một vòng lưỡi đao. Lưỡi đao này vừa dày vừa sắc bén. Có thể nói, nếu bị thanh vũ khí này bổ trúng, không chỉ sẽ chịu tổn thương mạnh do chạm kích, mà còn bởi vì trọng lượng nặng nề, sẽ gặp phải tổn thương do độn kích, đồng thời bị đánh lùi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Thanh vũ khí này tên là Căm Hận, bên trong nó có chứa tuyến trùng ký sinh, và khi kẻ thù bị thương bởi vũ khí, tuyến trùng sẽ xâm nhập vào cơ thể, tạo thành tổn thương lớn trong cơ thể kẻ địch trong thời gian ngắn. Quái vật hình người, với làn da trắng, dám đứng vững, trong tay phải cầm vũ khí, Căm Hận. Đây chính là hình dáng khi trí trùng chiến đấu. Ở mi tâm của nó, ba vòng hoàn ấn giao thoa với nhau, kết hợp với đôi mắt đỏ kim lạnh lẽo, khiến nó trông thật sự lãnh khốc và cao ngạo. Dù Tô Hiểu cách đó cả trăm mét, hắn vẫn có thể cảm nhận được lực áp bách từ đối phương, mạnh mẽ hơn hẳn so với khi hắn chiến đấu với Nguyệt Lang. Lúc đó, Nguyệt Lang đã chết và bị Thâm Uyên chi lực ăn mòn. Hiện tại, trí trùng thực lực đã suy giảm nghiêm trọng, bởi vì đã giao chiến sinh tử với Nguyệt Lang. Tuy vậy, sau khi ký sinh vào Kingsley và thôn phệ một lượng lớn vật chết nguy hiểm cấp S, trí trùng đã khôi phục được một phần thực lực. Nếu chỉ xét đến việc đấu đơn, khả năng thắng của Tô Hiểu là rất thấp. Trí trùng bản thân đã rất khó đối phó, lại còn ký sinh vào Kingsley, có được đại phần năng lực của Kingsley. Trời biết trong những năm qua, Kingsley đã thông qua thế giới tri tử mà có được bao nhiêu năng lực. Lôi điện vàng kim có lẽ chỉ là một trong số đó. Tình huống hiện tại lại có lợi cho Tô Hiểu, bởi vì không chỉ có A Mỗ, Bố Bố Uông, Ba Hà mà còn cả Liệp Triều ở đây. Lần này, A Mỗ có nhiệm vụ mới, nó không cần phải lao vào ăn đòn mà thay vào đó tạo cơ hội cho Tô Hiểu. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ tốt cho Liệp Triều. Liệp Triều có thể được xem là một sát thủ boss, nếu không phải như vậy, Tô Hiểu đã chẳng triệu hoán nàng. Dù thế nào đi nữa, Tô Hiểu cũng đã tiêu diệt toàn bộ Thiên Chi cùng Thiên Ba chiến sĩ. Dù không tiêu diệt cả Thiên Ba tộc, trong nhận thức của Liệp Triều, Tô Hiểu vẫn là kẻ thù. Liệp Triều đã thử phản kháng, nhưng sau khi bị đùa bỡn một cách dễ dàng, nàng đã ngoan ngoãn quỷ phục. Thêm vào đó, nàng từng bị Tô Hiểu giết, và có nguyên trong trái tim nàng. Liệp Triều rất coi trọng Thiên Tri Quốc Thiên Ba tộc, bởi vì Thiên Ba chiến sĩ tồn tại là để bảo vệ tộc nhân và bảo vệ nguyên. Liệp Triều đời đời đều thủ hộ nguyên, nhưng hiện tại nguyên đã ở trong trái tim nàng. Đồng thời, Liệp Triều cũng biết được một chuyện, ngoài khối nguyên thủy đặc tính mà nàng giữ, còn có một khối nguyên hỏa đặc tính đã xuất hiện. Người thủ hộ nguyên Adidi Devin đã chết, hiện giờ là cự nhân vương cùng một thiếu nữ tên Lưu đang trông coi nguyên hỏa đặc tính. Liệp Triều đương nhiên biết cự nhân vương. Trong nhận thức của nàng, cự nhân vương là người mạnh nhất trong thế giới của nàng, mạnh hơn hẳn người thủ nguyên Adiri Devin, thậm chí còn mạnh hơn cả một đội quân. Còn về nguyên chi nữ Lưu, Liệp Triều chưa từng nghe tên, nhưng nàng nghĩ chắc chắn không yếu. Liệp Triều lựa chọn cúi đầu nhẫn nhục, trở thành nữ thư ký suốt bao ngày qua, là vì nàng vừa muốn giữ lại nguyên trong trái tim mình, vừa lo lắng rằng nếu nàng tấn công Tô Hiểu và thất bại, liệu Tô Hiểu có đi đến Thần Chi Quốc, giết sạch tộc nhân của nàng, không còn một ai. Qua thời gian quan sát Tô Hiểu, Liệp Triều cảm nhận rằng, càng là kế hoạch thành công, thì khi trả thù, nàng càng phải chịu thảm cảnh, trừ phi có thể giết chết người này. Nếu không, sự trả thù sẽ không bao giờ kết thúc. Người này không chỉ muốn giết tận gốc, mà còn muốn hủy diệt tất cả. Liệp Triều tự hỏi trong lòng, Tô Hiểu quả thực đã giết sạch Thiên Ba chiến sĩ, nhưng có lẽ hắn chưa giết Thiên Ba tộc. Nếu như nàng báo thù bây giờ và thất bại, cái chết của nàng có thể không quan trọng, nhưng Thiên Ba tộc mà nàng đã từng bảo vệ sẽ phải chịu tai họa tột cùng. Đến lúc đó, Thiên Ba tộc sẽ thật sự bị hủy diệt. Nghĩ đến những điều này, Liệp Triều nắm chặt cung tên trong tay. Nàng liếc nhìn A Mỗ đứng bên cạnh, trong lòng nàng rõ ràng biết, hắn vừa là để bảo vệ nàng, vừa là để đề phòng nàng lười chiến đấu hoặc đột ngột phản loạn. Liệp Triều rút một mũi tên thon dài, dựng cung kéo căng, ánh mắt nàng nhìn về phía xa, nơi có một quái vật cao hơn 4 mét. Lực áp bách từ quái vật mạnh đến mức khiến nàng ngơ ngẩn. Nàng ước lượng, nếu như bị quái vật kia tiếp cận, nàng chắc chắn sẽ chết. Suy nghĩ này khiến Liệp Triều hạ quyết tâm. Nàng nhất định phải nghĩ cách giết chết quái vật này. Nếu Tô Hiểu thắng, nàng không biết mình sẽ có kết cục ra sao. Nhưng nếu quái vật kia thắng, nàng chắc chắn sẽ phải chịu kết cục thảm thương, bị gặm ăn cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, chẳng còn gì, ngay cả cặn bã cũng không sót lại. Nghĩ đến đó, nàng càng thêm tức giận. Dù có được vẻ đẹp kiêu sa, được mệnh danh là Thiên Ba đệ nhất mỹ nhân, Liệp Triều vẫn không thể nhẫn nhịn được thần linh chi nhãn trôi nổi sau lưng Tô Hiểu. Đây là chiến thuật mà Tô Hiểu luôn dùng. Trước khi chiến đấu, hắn luôn dò xét thông tin đối phương, nắm rõ cả ta lẫn địch, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đào so sánh trí lực thuộc tính của hai bên. Phe ta thực tế có trí lực thuộc tính là 0,995 lần so với phe địch, đã dò xét được 59,5% tư liệu của phe địch, danh xưng, trí chủng phân loại, sinh vật nguy hiểm hư không. Do diệt pháp giả cùng thi pháp giả đã giết chết quá nhiều, sinh vật loại này rất ít, trí chủng là một trong số ít còn sót lại, nhưng nó là duy nhất, không có đồng tộc. Happy, 100%, thâm uyên chi lực, 63.000 gạch, chéo 63.000 điểm, bản thể bị tổn thương nên gặp phải cắt giảm, thế giới chi lực, 21.350 gạch chéo, 27.000 điểm. Năng lượng thân thể này đến từ Kingsley, lực lượng 235, chân thực thuộc tính nhanh nhẹn 232, chân thực thuộc tính thể lực 240, chân thực thuộc tính trí lực 220, chân thực thuộc tính mị lực 8, kỹ năng 1, sinh mệnh, thôn phệ, thâm uyên bị động, level 80, HP cộng 67.000 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 42 điểm. Mỗi khi tiêu hao một điểm thâm uyên chi lực, sẽ khôi phục 5 điểm HP, một lần cao nhất, có thể khôi phục 5.000 điểm HP tự. Kỹ năng 2, trí tôn chi trùng, bị động, level mass, HP cộng 72.000, lực phòng ngự thân thể cộng 47 điểm, không chịu ảnh hưởng của tất cả hiệu quả khống chế. Kỹ năng 3, tiến hóa, liệt biến sinh mệnh, bị động, level 81, trí trùng trong cơ thể có được. Sinh mệnh chi nguyên, chứa đựng lượng lớn năng lượng sinh mệnh, trí trùng có thể dựa vào năng lượng này để tự khôi phục liên tục. Nhắc nhở, trí trùng có thể mỗi giây khôi phục 5% HP lớn nhất. Hiệu quả khôi phục này có ưu tiên cao, kỹ năng 4, kỹ năng 5, kỹ năng 6, tiến hóa, hình thái chiến đấu, bị động, level 72. Đây là hình thái chiến đấu hiện tại của trí trùng. HP cộng 43.700 điểm, giảm miễn 25% thương tổn đặc tính vật lý, giảm miễn 30% thương tổn đặc tính năng lượng, kỹ năng 7, kỹ năng 8, tiến hóa, dục vọng chiến đấu, dành riêng bị động. Level đây là phương thức chiến đấu duy nhất của trí trùng, hoàn toàn phù hợp với vũ khí dị dạng đao, căm hận. Dị dạng đao, căm hận tăng cường lực công kích vũ khí lên tới 467%, đồng thời làm tăng cấp độ thương tổn của vũ khí cộng 2, bao gồm chạm kích, độn kích, đánh lui, tất cả các loại thương tổn đều nhận thêm tăng thêm này. Kỹ năng 12, dị dạng đao, căm hận, trung cực bị động, level 53, khi dị dạng đao. Cảm hận chúng địch nhân sẽ tạo thành hai tầng thương tổn, chạm kích và độn kích, đồng thời, trong đao cơ sẽ phóng ra bà tuyến diệt trùng, gây thương tổn cho địch nhân, tương đương với 7% HP lớn nhất cộng 3.700 điểm nội bộ, không tính đến phòng ngự. Sau đó, trong vòng 10 giây, địch nhân sẽ bị xuất huyết thực sự, mỗi giây mất 104 điểm HP. Kỹ năng 15, tiến hóa, mệnh kiếp. Năng lực áo nghĩa, level 39, trí trùng phóng ra, mệnh trùng, qua ngón tay, với tốc độ gần như không thể né tránh. Đâm vào cơ thể địch nhân có 15% xác suất chết ngay lập tức. Nếu không chết ngay, địch nhân sẽ nhận phải thương tổn xuyên thấu, 75% HP lớn nhất cộng, 107 điểm thương tổn do trùng ăn. Sau khi bị trùng ăn, địch nhân sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, giảm tới 85% lực phòng ngự cơ thể. Nhắc nhở, kỹ năng này nhất định sẽ trúng, hoặc là tiêu diệt hết, mệnh trùng, trên đường suy tôn. Kỹ năng 16, tiến hóa, tử vong nở rộ, năng lực áo nghĩa, level trí trùng tiêu hao, toàn bộ thâm uyên chi lực trong cơ thể. Cần ít nhất, còn dư 15.000 điểm thâm uyên chi lực, khi đó, trí trùng sẽ trong phạm vi đường kính 800 mét xung quanh, trong một khoảng thời gian ngắn, tiêu hao một lượng lớn thâm uyên chi lực. Từ đó hình thành trùng chi lĩnh vực, trong phạm vi của lĩnh vực này, địch nhân mỗi 0,5 giây sẽ nhận phải tổn thương HP tương đương 10% HP lớn nhất, cộng thêm 2.800 điểm thương tổn, không có khả năng phòng ngự. Nhắc nhở, trong trùng chi lĩnh vực, nếu HP của địch nhân thấp hơn 70%, họ sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, không thể miễn trừ, kéo dài từ 1,5 đến 9 giây. Nhắc nhở, trong trùng chi lĩnh vực. Nếu HP của địch nhân thấp hơn 50%, thân thể sẽ bị tuyến trùng gặm cắn, tạo thành hàng nghìn lỗ thủng, dẫn đến trạng thái dễ bị tổn thương, thừa nhận tổn thương tăng thêm 35%. Nhắc nhở, trong trùng chi lĩnh vực, nếu HP của địch nhân thấp hơn 30%, mỗi giây họ sẽ phải đối mặt với một lần kiểm tra tử vong, nếu không vượt qua, địch nhân sẽ chết. Nhắc nhở, tất cả hiệu quả xuyên có thể chồng chất lên nhau. Khi nhìn thấy tư liệu về trí trùng, tôi hiểu ngay, đây là kẻ địch có sinh tồn lực mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp, không gì sánh được. Trước hết, không nói đến việc trí trùng có ba loại năng lực lớn giúp tăng cường HP, chỉ riêng hai loại năng lực khôi phục của nó đã đủ khiến người ta cảm thấy bất lực. Đầu tiên là mỗi khi trí trùng tiêu hao một điểm thâm uyên chi lực, nó sẽ khôi phục 5 điểm HP thêm. Tiếp theo, mỗi giây trí trùng sẽ khôi phục 5% HP lớn nhất của mình. Nói cách khác, dù nó có bị trọng thương gần chết, chỉ cần 20 giây sau, HP của nó sẽ phục hồi hoàn toàn. Trí trùng đã từng bị Nguyệt Lang tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng sau đó nó khôi phục một chút và ngay lập tức có thể chiến đấu như trước. Điều này cho thấy, khi đạt đến đỉnh phong, sức mạnh của nó mạnh mẽ đến mức nào. Từ các loại năng lực này, có thể phỏng đoán tại sao trước đây Nguyệt Lang không thể tiêu diệt hoàn toàn trí trùng. Chắc hẳn, lúc đó, sinh tồn lực của trí trùng đã mạnh mẽ đến mức biến thái. Nếu chỉ có sinh tồn lực mạnh mẽ, thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng mấu chốt là, con quái vật này còn có năng lực công kích cũng cực kỳ cường đại. Dị dạng đao, căm hận trong tay nó đã đủ mạnh mẽ. Ngoài ra, chí trùng còn có thời gian dài chiến đấu. Tôi luyện ra năng lực đặc biệt phù hợp với dị dạng đao, căm hận. Chưa hết, chí trùng còn sở hữu hai sát chiêu tuyệt vời. Một là thuấn sát đơn thể. Hai là trùng chi lĩnh vực với phạm vi rộng lớn. Còn có một chuyện rất khó giải quyết. Đó là thực lực chân chính của chí trùng. Thuộc tính lực lượng của nó lên tới 235 điểm. Trong khi của Tô Hiểu, chỉ có 219 điểm. Mặc dù chiến đấu thực sự không phải là so sánh sức mạnh thân thể, nhưng thuộc tính lực lượng vẫn là biểu hiện trực quan nhất của sức mạnh. Chênh lệch 16 điểm, thuộc tính lực lượng đã đủ để hình thành sự nghiền ép về sức mạnh. Đương nhiên, việc này khiến rất nhiều khế ước giả phải khiếp sợ. Nhưng đối với một kỹ pháp sư như Tô Hiểu, điều này không phải là vấn đề chết người. Lúc trước, khi chiến đấu với Nguyệt Lang, Tô Hiểu cũng bị áp đảo bởi lực lượng toàn trường, nhưng hắn vẫn có thể liều mạng với Nguyệt Lang. Đây chính là ưu thế của kỹ pháp. Miễn là thuộc tính thân thể không chênh lệch quá lớn, vẫn có thể tranh đấu. Huyết khí quanh người Tô Hiểu dần dần tan ra, tiếp tục so đấu khí tức. Mạnh yếu chỉ là lãng phí thể lực mà thôi, bởi vì khí tức không phải là vô hạn, nó sẽ hao tổn thể lực. Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn kéo đến, phía dưới, trên bình đài, nham thạch, Tô Hiểu và chí trùng đang giằng co. Xung quanh sân bãi, những bức tường cây cao gần 30 mét ngăn lại tiếng nổ vang và tiếng giống giận từ bên ngoài, nơi đó cũng đang có chiến đấu giữa thành viên cơ quan cộng nhật thực và đám ký trùng chiến sĩ cao dị hóa. Một cơn cuồng phong thổi qua, mang theo những chiếc lá khô, chí trùng, cao gần 4 mét, nheo mắt lại, cặp đồng tử màu đỏ kim của nó, kết hợp với ấn vàng kim xung quanh mi tâm, tạo nên một vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Chí trùng cùng Tô Hiểu nhìn nhau, một tiếng sấm vang lên ngay lúc đó, kèm theo tiếng nổ, mặt đất nham thạch, dưới chân Tô Hiểu, và chí trùng nổ tung, tuy tiếng sấm vang dội, nhưng khi đất dưới chân xong, phương nổ tung. Lại như không phát ra âm thanh, khi tiếng sấm vừa dứt, một tiếng loảng xoảng vang lên, trường đao và dị dạng đao căm hận va chạm vào nhau. Chỗ tiếp xúc bắn ra những tia lửa, một cỗ sóng khí mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, giữa không trung, những giọt mưa rơi xuống, nhưng ngay lập tức bị cuốn sạch, phong nhận va chạm nhau, tạo ra âm thanh ma sát giống như rạch thủy tinh. Lực mạnh từ tay Tô Hiểu truyền đến, cơ bắp toàn thân hắn dần dần căng lên, cảm giác đau đớn bắt đầu xuất hiện, đây là dấu hiệu hắn sắp không chịu nổi. Lực lượng nghiền ép quả thực rất mạnh, còn về việc phản chế hoàn mỹ, hắn phải chờ một chút, nhớ lại lần trước chiến đấu với Nguyệt Lang, hai lần phản chế hoàn mỹ khiến eo hắn suy chút nữa bị đứt. Ba nhanh, hai mũi tên lần lượt bắn vào bả vai chí trùng. Ban đầu, Liệp Triều định nhắm vào lồng ngực, nhưng chí trùng nghiêng người, khiến mũi tên chỉ trúng vào bả vai. Dù vậy, chí trùng vẫn bị trúng hai mũi tên, và ngay cả hắn cũng phải nhếch miệng, răng nanh vươn ra, đau đớn. Sau lưng, những xúc tu của hắn không ngừng vặn vẹo. Ngay khi chí trùng bị trúng tên, Tô Hiểu liền lùi lại một bước. Chí trùng nhận thấy sự thay đổi này, và lập tức tiếp tục ép mạnh dị dạng đao, căm hận xuồng, hy vọng dùng lực áp chế Tô Hiểu. Đây là cơ hội. Toàn thân Tô Hiểu phát lực, một cỗ sức mạnh từ dưới đất dâng lên, đầu tiên truyền qua lòng bàn chân hắn, rồi dần dần lan đến hai chân. Sau đó, lực lượng tụ lại ở phần eo. Từ đó, lấy eo làm trung tâm, hai dòng sức mạnh hướng ra hai cánh tay của hắn, hình thành một thế lực giống như chữ V trên thân thể hắn, hoàn mỹ phản chế. Hai cánh tay Tô Hiểu phát lực, một tay nắm chặt chuôi đao, tay kia nâng sống đao lên, phanh, một tiếng vang lớn. Một cỗ khí bạo từ giữa Tô Hiểu và chí trùng nổ tung, khiến chí trùng thân hình cao lớn lùi về phía sau hai bước. Trong mắt hắn lộ ra vẻ khó tin, cảm giác toàn thân suy yếu khiến hắn không thể lập tức phản công. Tô Hiểu cũng không vội ra tay, dù rằng đây là cơ hội tốt để thừa thắng xông lên, nhưng hắn biết vừa rồi đã phải dùng lực mạnh mẽ để đẩy chí trùng lùi lại. Eo hắn gần như sắp đứt, Tô Hiểu kiên nhẫn chờ đợi. Qua một giây, cảm giác khó chịu ở eo đã thuyên giảm phần nào. Hắn tiến lên, rút đao và chém một đao về phía cổ chí trùng. Đương, đương, đương. Trảm Long Thiểm và Dị Dạng Đao căm hận va chạm với nhau ba lần. Chí Trùng gầm lên một tiếng, sau lưng nó đột nhiên mọc ra mấy chục cái xúc tu màu trắng xám, toàn bộ cuốn chặt lấy cánh tay phải của nó. Điều này báo hiệu rằng Chí Trùng đã bước vào trạng thái chó điên. Giống Chí Trùng như người lao về phía trước, điên cuồng gầm lên một tiếng, sóng âm dày đặc từ tiếng giống phát ra, mang theo những sợi tơ trắng khuếch tán bao phủ lấy Tô Hiểu. Toàn thân Tô Hiểu phát ra những âm thanh sột soạt, như có hàng loạt con rết đang bò trên người hắn, tựa hồ muốn gặm cắn hắn. Nếu tâm lý của người khác không đủ kiên cường, gặp phải cảnh tượng này, hẳn sẽ hét lớn lên, mất đi hết đấu trí. Trong chốc lát, quần áo trên thân hắn bị những con ngô công gặm cắn đến rách nát. Hắn không mặc cuồng liệt chi dạ áo da dài, vì lúc trước cùng Kingsley bị sét đánh trúng, cuồng liệt chi dạ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó, khi hắn cùng Nguyệt Lang chiến đấu, cuồng liệt chi giả càng bị thương nặng hơn, đến mức Red nếu nhìn thấy hẳn sẽ nổi giận mà mắng chửi. Nhưng tâm trạng của Red không phải là vấn đề, điều quan trọng là Tô Hiểu lo lắng nếu lần chiến đấu này mà mặc cuồng liệt chi giả bảo vệ không còn nguyên vẹn, sức phòng ngự của hắn sẽ giảm xuống gần như không còn. Nếu như có tổn thương vĩnh viễn, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ hắn chỉ có thể hy vọng tìm Red cứu giúp, mà cũng chỉ biết cảm tạ Red mà thôi. Thật ra, gần đây, Red có một ý tưởng kỳ quái, đó là chặt cuồng liệt chi dạ thành hơn ngàn mảnh, rồi ném vào lò luyện. Red còn giống giận, ta sửa ngươi, chính là sửa, ta mẹ nó cho ngươi bỏ vốn ra, sao ngươi không thể đổi lại phòng cụ này, coi như ta cầu ngươi. Những con ngô công trùng dùng kìm móc bám vào người Tô Hiểu. Tay hắn cầm đao, phát lực mạnh mẽ, huyết khí từ cơ thể hắn phun ra, những con ngô công trùng bám trên người hắn bị huyết khí xuyên thấu, vỡ vụn ra, tung tóe xung quanh, rồi biến thành cặn và dịch nhờn. Tô Hiểu kéo xuống quần áo đang dần hóa thành sợi trên người, thì một cỗ tiếng xé gió bất ngờ ập tới, chính là Chí Trùng. Hắn chỉ thấy Chí Trùng nhảy vọt lên thật cao, trong tay nâng Dị Dạng Đao, căm hận lên quá đầu. Khi nó chuẩn bị bổ xuống, Dị Dạng Đao căm hận nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu, mang theo một cỗ phong ác mãnh liệt, rít lên trong không trung. Tô Hiểu chưa bị chém trúng, nhưng ngay lập tức, cơn đau dữ dội từ phong ác khiến hắn nhăn mặt. Nếu bị chém trúng lần này, trận chiến coi như kết thúc. Chí Trùng có cách chiến đấu giống hắn, luôn ưa dùng những đòn mạnh mẽ ẩn giấu trong những chiêu thức bình thường. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi về phía sau, đồng thời tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Đùng, Dị Dạng Đao căm hận trong tay Chí Trùng bổ xuống đất, điểm va chạm trở thành tâm điểm phát nổ. Trước tiên một hố sâu xuất hiện, sau đó những vết nứt bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Những vết nứt này bao phủ cả khu vực rộng lớn, lên đến khoảng 100 mét. Chí Trùng dùng một tay còn lại đập xuống đất, tạo ra một tiếng nổ lớn. Trong những vết nứt trên mặt đất, một làn khí vụ đỏ nhạt bốc lên. Những khí vụ này như hàng ngàn mảnh lưỡi dao sắc bén, lao vút lên không trung. Sau khi thực hiện cú bổ mạnh mẽ, Chí Trùng vẫn không cảm thấy đủ. Nó lập tức chuyển sang hình thức chó điên, kéo Dị Dạng Đao, căm hận dài 3 mét. Hướng về phía Tô Hiểu mà bổ tới. Chí Trùng rõ ràng biết Tô Hiểu đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian, nhưng nó vẫn không hề để ý. Với Dị Dạng Đao căm hận trong tay, nó tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Oanh, oanh, oanh, xung quanh như xảy ra địa chấn, ngay cả Liệp Chiêu ở xà cũng cảm nhận được sự quấy nhiễu. Bà Ha vốn chuẩn bị lao ra từ dị không gian, khi thấy tư thế như chó điên của Chí Trùng, nó liền im lặng rút lui. Trong chiến đấu, đích thực không thể sợ chết, nhưng cũng không thể tùy tiện hy sinh mạng sống của mình. Xung quanh Tô Hiểu, đá vụn tung bay, hắn trong lúc xuyên thấu không gian, đồng thời sử dụng thủ đoạn mà hắn đã chuẩn bị từ trước, nhận đạo đao. Thời, một cỗ trùng kích lan tỏa từ Tô Hiểu, hướng về phía Chí Trùng, trong phạm vi của thời, mọi vật xung quanh đều trở nên chậm lại. Một tiếng nổ vang lên, Dị Dạng Đao căm hận trong tay Chí Trùng bổ xuống đất. Ngay khi đòn tấn công này sắp bị thời bao phủ, nó lại dựa vào lực phản tác dụng từ một nhát chém, nhảy lùi về phía sau, xích chút nữa thoát khỏi phạm vi của thời. Mặc dù trong chiến đấu, Chí Trùng có vẻ như một con thú điên, nhưng thực ra, nó vô cùng lý trí. Tất cả xúc tu sau lưng nó nhanh chóng tan rã, hóa thành một màn che nửa, trong suốt bao bọc xung quanh thân thể. Vù một tiếng, Chí Trùng với tốc độ khó có thể tưởng tượng, lập tức biến mất tại chỗ. Sau một khắc, A Mỗ bị một đoàn tuyến trùng oanh kích bay ra. Nếu không nhờ có nó ngăn cản, đoàn tuyến trùng này sẽ lao thẳng vào ngực Liệp Triều. Lúc này, cách Liệp Triều mười mấy mét, Chí Trùng đã xuất hiện, trên vai cắm hai mũi tên, trong lồng ngực cắm ba mũi. Nó đang lao về phía Liệp Triều. Mồ hôi lạnh từ lưng Liệp Triều chảy xuống, tử vong đã gần kề. Liệp Triều giơ tay lên, một mũi tên được chuẩn bị sẵn, cho dù chỉ một giây nữa là nàng phải bỏ mạng, cũng không ngăn cản nào phóng thêm một mũi tên vào địch nhân. Còn về việc tránh né, nàng biết rõ mình không thể thoát được, tốc độ chênh lệch quá lớn. Ngay lúc nguy hiểm nhất, bà Hà từ trong dị không gian thoát ra, bay tới nhanh chóng, đồng thời hét lớn. Bảo vệ chủ lực phát động, Chí Trùng đã sớm chú ý đến Liệp Triều. Nguyên nhân là mỗi khi đối phương bắn trúng một mũi tên, ngày sau đó, mũi tên tiếp theo sẽ mang đến đau đớn hơn, và thương tích cũng ngày càng nghiêm trọng. Dị dạng đao, căm hận của hắn nhắm thẳng vào Liệp Triều, với tư thế rõ ràng là muốn một đao chém đôi nàng. Két, một lớp hàn băng đột nhiên bao phủ cánh tay của Chí Trùng, rồi tiếp tục lan rộng trên cơ thể hắn, mấy chục mét xung quanh. A Mỗ đứng đó, tay nâng lên, trong lòng ngực của nó, những tuyến trùng đang gặm nhấm, khiến huyết nhục mơ hồ. Khi A Mỗ nắm tay lại, hàn băng liền bao phủ Chí Trùng, đóng băng hắn lại. Đây chính là cái bẫy hàn băng mà A Mỗ đã chuẩn bị từ trước. A Mỗ vốn được xem là kẻ ngốc, thật ra lại không hề như vậy. Trong chiến đấu, dù bình thường nó có thể ngu ngơ đến mức ăn cả xà phòng khi đói, rồi ngồi ở góc tường nhổ bong bóng suốt cả buổi sáng, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, nó không hề tỏ ra ngớ ngẩn. Ngay từ khi bắt đầu, A Mỗ đã nhận thức rõ rằng bản thân không thể cứng đối cứng với Chí Trùng, mà điều nó cần làm là ngăn chặn những thủ đoạn tầm xa của hắn, đồng thời, khi Chí Trùng tiến gần, phải trì hoãn hắn để tạo cơ hội cho Liệp Triều. Nhưng khi Chí Trùng bị đóng băng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên lớp băng. A Mỗ nhận ra, lớp băng không thể giữ Chí Trùng lâu dài. Bành, một cơn sóng khí mãnh liệt khuếch tán ra, lớp băng nổ tan thành bụi phấn. Tô Hiểu một cước đạp thẳng vào bụng Chí Trùng, khiến hắn bay vút đi, như bị tàu hỏa đâm phải. Chí Trùng lao về phía tường cây, tạo thành một đạo tàn ảnh, rồi sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến tường cây lõm xuống một mảng lớn, cành khô bay tứ tung. Liệp Triều trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, nàng cảm nhận có một bàn tay nắm chặt lấy cổ áo mình. Cảm giác này khiến nàng không khỏi run rẩy. Nhưng trong lúc chiến đấu, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đa tạ, Liệp Triều vừa mở miệng, bỗng nhận ra mình bị ném lên không trung. Tuy vậy, nàng cảm thấy chuyện này rất bình thường, bởi phe mình muốn ném nàng ra ngoài, tạo khoảng cách với địch nhân. À, Liệp Triều bất ngờ, không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng kinh sợ. Nguyên nhân là bụng nàng bị một cú tấn công mạnh. Nàng nhận ra rằng, đồng đội không phải ném nàng ra để thoát khỏi trận chiến, mà là vì phải duy trì hướng đi đối diện với Chí Trùng, rồi mới ném nàng lên. Tiếp đó, đá nàng bay ra ngoài như đá bóng. Cú đá này khiến Liệp Triều đột nhiên mất tự tin vào danh hiệu thiên ba đệ nhất mỹ nhân của mình. Vừa rơi xuống đất, Liệp Triều vội vàng ôm lấy bụng, thiếu chút nữa đã nôn ra một ngụm nước chua. A Mỗ bị trọng thương, đang phải chống chọi với tuyến trùng ăn mòn, cố gắng ngăn chặn những tuyến trùng xâm nhập vào trái tim và não bộ. Vì vậy, A Mỗ nhất thời không thể yểm hộ Liệp Triều, chỉ có thể để bà Ha đẩy nàng lên. Liệp Triều có năng lực phát triển cực đoan, nên như bị Chí Trùng tấn công gần, mà không có ai yểm hộ kịp thời, nàng chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tấn công, nàng có thể gây ra tổn thương cho Chí Trùng lớn hơn bất kỳ ai, thậm chí còn hơn cả Tô Hiểu. Ngay lúc đó, dưới tường cây, một tiếng gãy gỗ vang lên, cành cây đứt tung tóe. Chí Trùng từ trong lỗ hổng của tường cây bước ra, rồi trừng mắt nhìn Liệp Triều. Trong đầu Liệp Triều vang lên một tiếng, nàng không còn chú ý đến dung nhan tuyệt sắc của mình, mà nhắm ngay vào mặt, giáng xuống một cái tát. Đùng một tiếng, từ tay phải Diệp Triều bắn ra một cơn máu tươi. Trong đó còn có một con tuyến trùng đang vặn vẹo. Diệp Triều quỳ một chân xuống đất, âu ải một tiếng. Nàng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, nàng muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, nhưng thân thể mềm nhũn, đầu nặng chân nhẹ. Ta DBM, IDC ngươi cũng quá giòn rồi. Bà Hà cạn lời, Diệp Triều chỉ bị một cú trừng phạt, mà trong thời gian ngắn đã mất hết sức chiến đấu. Bà Hà đang suy nghĩ, thì báo ứng đến, ánh mắt của trí trùng chuyển hướng về nó, thân thể. Bà Hà lập tức cứng ngắc, rồi rơi xuống đất. Trong bụng đau đớn như bị xuyên thấu tim, từng đợt đau nhức tê tái. Một bên, Liệp Triều cắn răng, dùng khí lực cuối cùng chụp về phía bà Hà. Nguyên chi lực hội tụ trong tay nào, đùng một tiếng, nguyên chi lực xuyên qua thân thể bà Hà. Nó phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, trong đó có một con tuyến trùng vạn vẹo. Bà cô, Niu Bề, bà Hà thay đổi giọng điệu. Vừa rồi, không thể trách Liệp Triều sinh tồn lực yếu, năng lực của nàng quả thật khó chịu. Tại chiến trường biên giới, bố bộ ôm nhìn thấy toàn bộ quá trình này. Hắn sợ hãi vô cùng, ngay cả những con rắn cũng phải dọa hoảng sợ. Thầm cầu, nguyện trí trùng đừng nhìn thấy mình. Từ vị trí mười mấy mét, phía trước trí trùng. Tô Hiểu rút ra, một con tuyến trùng gần như đã chết từ trong cẳng tay phải của mình. Hắn không hề sợ hãi thứ này. Vừa mới nhìn vào con tuyến trùng, đột nhiên một con tuyến trùng khác xuất hiện trong cơ thể hắn. Con tuyến trùng này suýt chút nữa đã chết, bởi vì trong cơ thể Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh, khiến cho việc thu thập loại ký sinh này trở nên dễ dàng. Nhận đạo đao, thanh quỷ, Tô Hiểu chém ra một đào nghiêng, trực tiếp hướng về phía trí trùng. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, còn bà Ha, A Mỗ và Liệp Triều đều cần thời gian để hồi phục, sau đó mới có thể tiếp viện. Thanh quỷ vạch ra một đạo tàn ảnh, lao thẳng đến cổ của trí trùng. Tuy nhiên, vài ngày trước, thanh quỷ lại bị coi là một chiêu vi phạm quy tắc. Điều này khiến Tô Hiểu càng quyết tâm khai phá chiêu thức này trong thời gian gần đây, nhằm tìm ra một cơ hội đột phá. Cảnh cạch, thanh quỷ bị dị dạng đao, căm hận trong tay trí trùng chém nát. Tô Hiểu xông tới hết tốc lực, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Trong lòng hắn, ý định khai phá thanh quỷ dần dần phai nhạt đi. Đương, sau hai đao đối chém với đối thủ, cánh tay phải của Tô Hiểu bắt đầu tê dại. Nhận đạo đao, cực, Tô Hiểu chém ra một đao thứ ba, có vẻ là một đao phổ thông, nhưng thật ra, đây chính là một chiêu sát thủ mà hắn thường sử dụng. Chí trùng vừa định nhấc dị dạng đao, căm hận lên để chặn, nhưng mắt hắn lập tức mở to, nhận ra rằng đao này không giống những đao trước. Dị dạng đao, căm hận trong tay chí trùng bắt đầu có sự biến hóa, huyết nhục đỏ tươi trên lưỡi đao bắt đầu dâng trào, từng con tuyến trùng từ trên đao thỏ ra. Đường, hai đao đối chém, huyết khí cùng với những tuyến trùng bị nghiền nát trong không khí tán loạn khắp nơi. Tô Hiểu lùi một bước rưỡi, còn trí trùng lùi lại nửa bước. Trận chiến này tuyệt đối không thể kéo dài cùng trí trùng, bởi mỗi lần đối phương sử dụng thâm uyên chi lực, nó sẽ tiêu hao năng lực và khôi phục một phần HP. Ngoài ra, mỗi giây trí trùng còn có thể hồi phục 5% HP, khiến cho chiến đấu càng thêm khó khăn. Đối phương đã tàn phá thế giới quá nhiều, nội lực vô cùng khủng khiếp mới vừa rồi. Liệp Triều liều mình xả một loạt mũi tên vào trí trùng, nhưng đến giờ, HP của nó đã phục hồi hoàn toàn, khí thế của nó như thể không bao giờ suy sụp. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm nhận lực đẩy mạnh mẽ từ trên đao, hắn liền cúi người, dị dạng đao, căm hận từ đỉnh đầu, vù vù chém xuống. Lực phong áp mạnh mẽ kéo theo cả sợi tóc hắn, nhưng dị dạng đao, căm hận lại thỏ ra một cái tuyến trùng dài, vạch một đường máu trên mặt Tô Hiểu, không dài. Đây chính là dị dạng đao, căm hận, không chỉ có trảm kích và độn kích, mỗi lần chém, dù có thể tránh khỏi đòn mạnh của nó, nhưng nếu như ở quá gần, sẽ bị những tuyến trùng dài, gần 50cm từ trong đao thỏ ra, vạch một vết rách trên cơ thể. Những tuyến trùng này đầy gai ngược, đó là bản chất của chúng. Tô Hiểu tránh thoát một cú chém mạnh mẽ của trí trùng, lập tức sát gần người đối phương, hắn vung đao liên tiếp, những nhát chém siêu nhanh lần lượt bổ vào lưng trí trùng. Lưỡi đao cắt xuyên qua lớp da sườn màu trắng xám của trí trùng, tiếp tục chém qua huyết nhục cho đến khi gặp phải xương cốt. phát ra cảm giác như cắt vào kim loại, leng keng một tiếng, xương cốt trong cơ thể Chí Trùng bị Tô Hiểu chặt đứt. Một đao chém qua, trên mũi đao lập tức dính một vết máu đỏ tươi. Vết máu này vốn dĩ là của Chí Trùng, nhưng màu đỏ tươi này lại là máu của Kingsley. Bùng bùng bùng, ánh đao lập lòe, Tô Hiểu liên tiếp chém nhiều đao, sau đó lại cúi người xuống, dị dạng đảo, căm hận tiếp tục phun qua từ phía trên, nhìn thì có vẻ phiêu giật, tiêu sái, nhưng thực tế Tô Hiểu đang ở trong tình cảnh rất nguy hiểm, hắn có thể chém Chí Trùng mấy ao, thậm chí mười mấy đao, nhưng đối phương chưa chắc đã chết. Tuy nhiên, nếu như Chí Trùng chém trúng hắn một đao, hắn lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Lúc này, Chí Trùng cũng không dễ chịu. Hình thái hiện tại của nó vô cùng thô nặng, các hình thái như sinh phệ, tận thực đã không thể sử dụng từ sau khi chiến đấu với Nguyệt Lang, trừ khi nó có thể khôi phục hoàn mỹ thể qua Kingsley. Và sau đó thôn phệ tất cả sinh linh trong mấy thế giới, nó mới có thể phục hồi. Foxy, Foxy, hai vết chém xuất hiện trên lồng ngực Chí Trùng, máu tươi văng ra, giống như có sinh mệnh, hóa thành xúc tu, chui vào vết thương trên người nó. Chí Trùng đột nhiên dừng lại động tác, một vòng hàn mang đánh úp tới, để lại một vết đen trong không khí. Đây là không gian của thế giới, cấp 8 bị chém ra, chỉ trong một chớp mắt, không phải do năng lực không gian, mà chỉ là đao kỹ thuần túy, chém ra không gian trong tích tắc, nhận đạo đao, cực, một đao chém qua cổ Chí Trùng, nhưng chưa kịp để Tố Hiểu thừa thắng, xông lên, máu tươi từ cổ Chí Trùng bắn ra, kích xạ khắp nơi, những dòng máu tươi này phát ra tiếng vù vù, rồi bùng lên một cỗ nhiệt lượng khủng khiếp, ầm ầm nổ tung, huyết diễm nóng rực từ bốn phương tám hướng ập đến Tô Hiểu. Ngoài thân hắn, tầng tinh thể bao quanh lập tức xuất hiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy làn sóng nhiệt nóng bỏng ấy. Một cỗ lực lượng khủng khiếp bất ngờ từ bên hông đánh tới, Tô Hiểu lập tức tăng cường lớp tinh thể bảo vệ bên hông. Hắn đã đoán ra, chính là Chí Trùng vung lên dị dạng đao, căm hận, toàn lực bộ tới bên hông hắn một đao. Tô Hiểu bị cỗ sóng khí đánh bật ra ngoài. Một đao của Chí Trùng đã khiến hắn bị đẩy bay, dọc đường còn để lại một chuỗi vết máu. Phù phù một tiếng, Tô Hiểu bay ra ngoài hơn mấy chục mét, rồi rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại thân hình, mượn lực từ cú bay ngược, để cơ thể nửa ngồi xuống đất, trượt một đoạn rồi mới dừng lại. Tô Hiểu đứng dậy, một tay đặt lên chỗ bị thương ở bên hông, sợi tơ năng lượng từ trong tay hắn lan ra. Vì vết thương nơi hông bị bổ trúng, một phần ba bên hông hắn đã bị chém rách, hắn phải lập tức xử lý vết thương này. Nếu không, dưới tình thế kịch chiến như vậy, nội tạng của hắn sẽ bị chấn động mạnh mẽ, rất có thể sẽ vỡ ra. Chí Trùng lúc này đã xuất hiện ngay phía trước Tô Hiểu, trong tay hắn, dị dạng đao, căm hận lại bổ xuống. Tô Hiểu không động đậy, hắn lúc này chỉ cần nhanh chóng xử lý vết thương, không thể giao chiến thêm. Loảng xoảng, một tiếng vang lên, dị dạng đao, căm hận bị một thanh phủ lưỡi rộng chặn lại, chính là Ai Mỗ. Nó bị đông cứng nửa thân dưới bởi hàn băng. Đây là quyết định cuối cùng của nó. Nếu không làm vậy, nó sẽ không thể tránh khỏi một đao bổ tới, ít nhất sẽ bị quỳ một chân, hai đao sau đó sẽ khiến hai đầu gối của nó quỳ xuống đất, ba đao nữa, thân thể nó sẽ chỉ còn phần đầu lộ ra, còn lại sẽ bị chôn vùi dưới đất. Chí Trùng liên tục hai lần bị A Mỗ ngăn cản, không thể để địch nhân tạo thành tổn thất lâu dài. Điều này khiến nó bắt đầu coi trọng A Mỗ. Chí Trùng nâng tay trái, ngón trỏ chỉ về phía lồng ngực A Mỗ, bành, một lỗ máu lớn cỡ cánh tay xuất hiện trên lồng ngực A Mỗ. A Mỗ theo đó bị văng ngược ra, đập vào tường cây xa xa rồi mới dừng lại. Khi nó rơi xuống đất, một vũng máu lớn lan ra dưới thân, đây chính là năng lực tiến hóa, mệnh kiếp của Chí Trùng, một trong những năng lực mạnh nhất của nó, suýt nữa đã lấy mạng A Mỗ trong tích tắc. Có thể nói, nhiệm vụ của A Mỗ đã hoàn thành viên mãn, giờ chỉ cần nó nằm sấp đó. Dù trận chiến này có thất bại, cũng không phải vấn đề của nó. Ngay khi A Mỗ bay ra ngoài, Tô Hiểu lập tức vùng đao chém tới, nhưng lần này, đao của hắn không như lần trước, chém trúng Chí Trùng. Đao của hắn bị Chí Trùng ngăn lại, động tác của nó rõ ràng nhanh nhẹn hơn, điều này có nghĩa là một chuyện, nó sắp hoàn toàn chiếm lấy thân thể của Kingsley, và khi đó, nó sẽ trở thành một thể hoàn mỹ, chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại. Có thể nói, thời gian mà Kingsley còn có thể kiên trì chính là khoảng thời gian Tô Hiểu có thể chiến đấu. Và đây, rất có thể là lần phối hợp cuối cùng. Một người sẽ chống lại sự ăn mòn của Trị Trùng, một người còn lại sẽ tìm cách tiêu diệt nó. Trường đao của Tô Hiểu cùng dị dạng đào, căm hận liên tục đối chém. Trong khi đó, tất cả xúc tu sau linh trí, trùng hòa tan, biến thành một màn che nửa trong suốt bao quanh người nó. Màn che này, bay lên như cánh, khiến tốc độ của Trí Trùng tăng vọt. Đột nhiên, nó lao vút tới bên người Tô Hiểu, giống dị dạng đao, căm hận trong tay Trí Trùng đập mạnh xuống mặt đất. Một cỗ trùng kích từ phía bên trái của Tô Hiểu ập tới. Hắn không thể khống chế, thân thể bày, vọt sang bên phải, hồ, tiếng gió rít từ bên phải vù vù lao đến, Chí Trùng hai tay nắm chặt dị dạng đao, căm hận, trong cặp đồng tử đỏ kim, của nó lén một tia khoái ý, loài nhân loại, đáng ghét kia, suốt ngày vây quanh nó chém giết, cuối cùng, cũng sẽ bị nó chém thành hai đoạn, bùm, dị dạng đao, căm hận vung qua, cắt một nhát vào thân thể Tô Hiểu, nhưng hắn không bị cắt thành hai. Ngược lại thân thể bắt đầu trở nên nửa trong suốt, đó là hắn đang tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Phát hiện ra Tô Hiểu đã vào trạng thái xuyên thấu không gian, Chí Trùng lập tức nâng dị dạng đao, căm hận lên trên đỉnh đầu, hai tay nắm chặt, chuẩn bị tích tụ sức mạnh. Một cỗ khí xoáy bắt đầu từ thân thể Chí Trùng lan ra. Mặt đất xung quanh liên tục nổ tung, phong vân biến sắc, nhiệt độ trong không khí cũng giảm xuống vài độ. Lần này, nếu nó bổ ra, chắc chắn sẽ khiến kẻ đối diện kinh hãi, cái chết khó tránh. Điều càng nguy hiểm hơn là, trước đây khi Chí Trùng sử dụng chiêu này, nó không bao giờ tụ lực, vì không có cơ hội, nhưng lần này, nó chọn tụ lực, bởi vì Tô Hiểu đã vào trạng thái, xuyên thấu không gian trong một thời gian, dù hắn sẽ không bị thương, nhưng cũng không thể ngắt quãng chiêu thức của nó. Tô Hiểu lập tức thoát khỏi trạng thái, xuyên thấu không gian. Bởi càng ẩn thân lâu, đối phương sẽ càng tụ lực lâu, càng nguy hiểm, ầm ầm, giống như một thứ gì đó, quét ngang không khí xung quanh, dị dạng đao, căm hận trong tay Chí Trùng bổ xuống, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả thanh âm đều biến mất, một cỗ trùng kích mạnh mẽ lan ra, không làm hư hại mặt đất, nhưng lấy mặt đất làm vật chịu tải, khiến lực lượng lan tỏa khắp xung quanh biến thành một mảng trắng, xóa, liệp chiều. Đang trong quá trình khôi phục thương thế, đột nhiên chỉ thấy một mảng trắng trước mắt khi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ngồi trong một hố lõm của tường cây, toàn thân nàng như bị đá mài nghiền qua, đau đớn đến mức nàng phải nhắm mắt, trong giây lát rơi vào mê muội, trong làn bạch quang, tầng tinh thể bảo vệ xuyên thân Tô Hiểu nhanh chóng bong tróc và nghiền nát, khi một vài mảnh vụn cuối cùng lắng xuống, thân thể trần truồng của hắn lộ ra, vết máu khắp nơi. Máu tươi theo cằm chảy xuống, ngoài mấy chục mét, Chí Trùng cong người lại, hiển nhiên sau khi sử dụng chiêu này, nó cũng không dễ chịu, nhưng trạng thái của nó vẫn tốt hơn Tô Hiểu. Phanh, phanh, Chí Trùng tiếp tục tấn công, trong tay dị dạng đáo, căm hận liên tiếp bổ xuống Tô Hiểu, tất cả năng lực của Chí Trùng không hề hoa mỹ, nhưng uy lực lại không thể xem thường, nó xuất chiêu cực nhanh, ánh mắt khẽ động là đại chiêu. Tay chỉ một cái, lại là đại chiêu, đây chính là phong cách chiến đấu thực dụng, không cần lòe lẹ. Chỉ chú trọng vào y lực, tất cả những chiêu thức hoa mỹ, nhưng thiếu đi sức mạnh thực sự, đều là vô dụng. Cầm đào liên tục đón đỡ hai đao bổ mạnh, trên người Tô Hiểu vết thương tóe máu tươi, nội tạng hắn bị tổn thương nghiêm trọng, như thể bị xé rách, hắn tuy còn có đòn sát thủ, nhưng hiện tại không thể dùng đến. Nếu dùng những năng lực đó, Chí Trùng có đến 9 phần xác suất sẽ không chết, mà sau 20 giây, nó sẽ khôi phục gần như toàn bộ thương tích, lúc đó, người chết sẽ là hắn, vì vậy, hắn cần một cơ hội. Huyết khí trong tay Tô Hiểu tụ lại, hình thành một thanh trường thương huyết sắc, hắn cầm nó trong tay trái, đương, đương, đương, trường thương vung ngang, đồng thời phối hợp với trảm long thiểm trong tay phải, tốc độ trảm kích cực nhanh. Áp chế khiến Chí Trùng có chút trở tay không kịp, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, Tô Hiểu sẽ rơi vào thế chết chắc, bởi năng lực khôi phục của địch nhân quá mạnh mẽ. Lúc này, hắn liều lĩnh mạo hiểm, chọc giận đám, tử si dân, bắt đầu cụ hiện, tử tịch tận diệt. Dù vậy, hắn vẫn rất lý trí, mặc dù cụ hiện, tử tịch tận diệt, nhưng không mở, tử tịch hàng lâm. Dưới tình huống số lượng địch nhân không đủ, nếu mở, tử tịch hàng lâm, chắc chắn sẽ chọc giận tử tri dân. Việc chỉ cụ hiện, tử tịch tận diệt, cũng rất mạo hiểm, nhưng Tô Hiểu vẫn quyết định như vậy, vì hắn cần phải tiếp tục áp chế trí trùng. Hắn đã nhận ra rằng, khả năng tự lành của đối phương không phải là không thể giải quyết, chỉ cần năng lực đó sử dụng quá mức, sẽ xuất hiện cắt giảm kỳ. Trong thời gian cắt giảm kỳ, khả năng tự lành của trí trùng sẽ bị tạm thời cắt đứt, và đó chính là cơ hội để tiêu diệt nó. Nhưng muốn trí trùng tiến vào trạng thái cắt giảm kỳ, nhất định phải có lực áp chế đủ mạnh, thậm chí là điên cuồng. Tô Hiểu buông lòng tay, cầm huyết sắc trường thương, tử tịch tẫn diệt xuất hiện trong tay trái hắn. Đây là một loại súng đặc thù. Bên trong ban đầu lắp sẵn 5 viên tẫn diệt đạn, thuộc loại súng cận chiến, có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu liên tiếp bắn ra 5 phát, trong đó 2 viên bị trí trùng tránh thoát, 3 viên còn lại đều trúng vào ngực trí trùng, tạo ra 3 vết thương lớn cỡ miệng bát. Tô Hiểu nhà bỏ tử tịch tẫn diệt, nó biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, hắn lao về phía trước, tay trái vươn ra, nắm chặt lại huyết sắc trường thương. Đương, đương, tia lửa và chạm mang liên tục bắn ra, Tô Hiểu từ đơn cầm chuyển sang song cầm. Tần suất tấn công cao, đến mức trí trùng có chút cạn lời. Lực lượng của nó rõ ràng mạnh hơn Tô Hiểu, tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng lúc này, nó lại bị ép phải chịu đòn. Chiến hồn, tung, Tô Hiểu cúi thấp người, huyết thương trong tay quét ngang, một đường huyết diễm bùng lên. Đây là chiêu thức Thiết Vũ Vương từng dùng, một kỹ pháp loại. Theo Tô Hiểu, chiêu này không quá phức tạp, giống như Thiết Vũ Vương lúc trước khi chiến đấu chém ra thành quỷ, vù một tiếng, huyết diễm bao phủ lấy trí trùng. Tô Hiểu liền tạo tư thế ném, toàn lực phóng ra huyết chi thương. Huyết chi thương xuyên qua không trung, liên tiếp tạo ra âm thanh bạo vỡ, đâm thẳng vào ngực trí trùng, rồi ầm ầm nổ mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.